Tinh tường hiểu được mình đã trầm luân, thật sự cảm thụ được trái tim của mình, hôm nay đã không chịu nhảy theo ý mình nữa. Minh Tịnh giờ phút này, trong mắt đầy phức tạp, nhìn vẻ mặt nàng vẫn vui vẻ nhẹ nhàng như trước, trái tim gắt gao co rút lại. Lần đầu tiên, hắn thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình như vậy, thừa nhận kỳ thật hắn vẫn luôn yêu nàng. Chính là, vì cái gì hắn trầm luân rồi, mà nàng vẫn có thể không tim không phổi, tiêu sái tự tại vui đùa như cũ. Trong nội tâm mơ hồ có chút bất bình, nhìn dung nhan xinh đẹp vạn phần, khiến hắn say mê không thôi kia, Minh Tịnh cố ý mạnh mẽ thu hồi biểu lộ, ngữ khí bình tĩnh mà hơi nghiền ngẫm nói, thật sự không thể tưởng tượng được, thì ra võ công của quận chúa đúng là tốt như vậy. Minh Tịnh theo người nhiều năm qua, một chút cũng chưa từng phát giác ra. Trong lời nói của Minh Tịnh, tựa hồ tràn đầy khiêu khích cùng chất vấn. Bất quá sau khi nghe vậy, lại cảm thấy hắn không có việc gì kiếm chuyện đối móc chơi. Tống Ngâm Tuyết hơi chuyển mắt, vẻ mặt vui vẻ châm chọc nói, à, phải vậy không? Nói như vậy, chỉ có thể chứng tỏ hai chuyện, thứ nhất, là ta quá thông minh. Thứ hai, là ngươi quá đần độn. Quả thực, quận chúa quá thông minh. Nghe xong mấy lời châm chọc trắng trợn của Tống Ngâm Tuyết, Minh Tịnh bình tĩnh nghiêm mặt, đôi mắt sáng sâu không thấy đáy nói, ngữ khí sâu xa. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhún vai, không chút khách khí tỏ vẻ mình đã tiếp nhận sự tán dương của hắn rồi, tiếp đó nhướng mày, vẻ mặt trêu tức nói, không tệ lắm, Minh Tịnh. Khó có khi ngươi chịu nói mấy lời như vậy. Ha ha, bất quá chuyện này nói tới nói lui, mục đích ngươi tới lần này, chung quy cũng nên nói ra một chút đi. Bằng không ta thật sự ngộ nhận là ngươi trèo non lội suối, vượt qua bao gian khổ, chỉ vì nói câu tán dương chân thật đến không thể chân thật hơn này với ta đấy. Luôn thích dắt vàng lên mặt mình và châm chọc đả kích người khác. Tống Ngâm Tuyết nói lời này, nếu như là lúc trước, nhất định có thể khiến Minh Tịnh khó chịu. Nhưng mà hôm nay khác rồi. Bởi vì tâm tình không giống với lúc trước, cảm nhận cũng thay đổi. Ví dụ như hiện tại, nếu là hắn trước kia, nhất định sẽ cảm thấy nàng thô bỉ không chịu nổi, ngang ngược xúc phạm. Nhưng mà bây giờ, nhìn gương mặt vô cùng linh động kia của nàng, hắn lại thấy trong lòng yêu mến xiết bao. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Trận to mắt, bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minh Tịnh giờ phút này, tùy ý để sự ngọt ngào từ đáy lòng tràn ra vây quanh lấy hắn, sững sờ không nói được một câu phản bác. Tống Ngâm Tuyết cũng kỳ quái với phản ứng của hắn giờ phút này, phải biết rằng Minh Tịnh luôn cao ngạo phúc hắc, có khi nào nguyện ý khuất phúc người khác. Thuận theo mặc người ta châm chọc như vậy. Này, ngươi không sao chớ? Không phải là gặp bản quận chúa lần nữa, cao hứng đến ngớ ngẩn rồi chứ. Đừng a, mọi người đã quen lâu như vậy rồi, như vậy xấu hổ làm đó. Nói đi, lần này ngươi tới, rốt cuộc là có mục đích gì? Tống Ngâm Tuyết nàng cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không ngây thơ cho rằng lần này là một cuộc gặp gỡ xinh đẹp lãng mạn. Có thể chuẩn xác như vậy, thời gian địa điểm tốt như vậy, hơn nữa khi xuất hiện còn phong lưu như thế, hết thể những dấu hiệu đều thể hiện. Minh Tịnh đã đứng sẵn ở đây chờ nàng tới. Chờ nàng đến. Tại sao vậy chứ? Nếu như nàng không nhớ lầm, nàng cùng hắn, đã không có bất cứ cái quan hệ gì nữa rồi. Cho đến nay, hắn không phải luôn muốn thoát khỏi nàng, triệt để đạt được tự do, từ nay về sau không tiếp tục liên quan đến nhau sao? Tại sao hiện tại đã chiếm được rồi, lại còn muốn chạy tới cùng nàng dây dưa không thôi? Có chút kỳ quái. Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ. Nhưng trên mặt lại vui vẻ nhẹ nhàng. Từ biệt 3 tháng, Minh Tịnh hắn có chút gầy đi rồi, chính là hắn gầy hay không gầy có quan hệ gì đến nàng. Dương mắt, thẳng tắp nhìn hắn. Thấy vậy, Minh Tịnh cũng không trực tiếp trả lời nàng, mà dùng mắt liếc qua Dược Tu phía sau nàng, tiếp tục mở miệng, giống như thật mà không phải thật, giống như giả mà không phải giả lập lờ nước đôi nói, Tịch Mặc Lương đâu rồi, hắn không có đi theo quận chúa sao. Chỉ cần liếc qua là có thể nhìn ra, Dược Tu hắn cũng không phải là Tịch Mặc Lương. Bởi vì trên người hắn không có khí phách lãnh khốc trong truyền thuyết, hơn nữa tướng mạo cũng không tuấn mỹ như trong tưởng tượng. Hắn không phải Tịch Mặc Lương, bởi vì hắn không phù hợp với chút điều kiện trong truyền thuyết kia. Nếu quả thật muốn nói có ai phù hợp, nam tử hắn gặp trong tiểu lâu ngày đó, lại cực kỳ phù hợp. Nam tử này đã không phải Tịch Mặc Lương, vậy thì hắn là ai? Minh Tịnh âm thầm tự hỏi, sóng ngầm trong mắt bắt đầu khởi động. Không ngừng biến hóa. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói, Minh Tịnh, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Sao lại cảm thấy hắn ta đang bắt bẻ nàng, hình như hắn cũng không phải là cái gì của nàng nha. Minh Tịnh không muốn nói cái gì cả, chỉ là trước đây nghe đồn quận chúa bị Tịch Mặc Lương bắt làm tù binh, trong lòng thật sự rất lo lắng, cho nên lúc này mới mở miệng hỏi, xem quận chúa có bị thương gì không. Không hổ là cực phẩm Phúc Hắc Nam. Rõ ràng lời nói ra cũng không phải ý này, nhưng hắn vẫn có bản lĩnh tự nhiên bẻ qua một tầng ý tứ khác, điểm này lại rất giống Tống Ngâm Tuyết. A, thì ra là ý này a. Ha ha, đa tạ quan tâm, bất quá Tiểu Lương Lương hắn đã đi rồi, hôm nay cũng không ở chỗ này. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, cho dù hắn ở đây, ta cũng sẽ không bị thương, bởi vì chúng ta rất thân quen. Biết rõ hắn là đang chơi chữ với mình, Tống Ngâm Tuyết cố ý gọi thật thân mật để chế nhạo hắn. Bất giác, nghe được ba chữ Tiểu Lương Lương kia, trên mặt Minh Tịnh lập tức hiện lên một tia không hài lòng, ngay sau đó sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm. Đã từng, hắn đã tận mắt nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết đùa giỡn Thượng Quan Huyền Ngọc thế nào. Tiếng Tiểu Ngọc Ngọc tràn đầy vui vẻ cùng sức cuốn hút, làm hắn đến nay còn khó quên. Nàng đẹp như vậy, trong vẻ đẹp mang theo hấp dẫn, khiến người ta kìm lòng không được muốn tới gần. Mà Tịch Mặc Lương kia, có danh xưng băng Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ, trình độ tuấn Mỹ cũng có thể đoán được. Hai người như thể ở cùng một chỗ, có thể xảy ra tình huống lửa gần rơm hay không? Minh Tịnh có chút lo lắng. Người quen của con chúa, có vẻ rất nhiều a. Câu nói hình như có chút mùi giấm, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy vậy, cũng không để ý tới ánh mắt Minh Tịnh, Tống Ngâm Tuyết bắt đầu đặt câu hỏi lần thứ ba, nhiều hay không, cũng không liên quan gì đến ngươi. Minh Tịnh, chúng ta người quang minh không nói chuyện mờ ám, ngươi tới đây, rốt cuộc là có cái mục đích gì? Cái mục đích gì? Chẳng lẽ quận chúa không biết sao? Rốt cục cũng chính diện trả lời vấn đề này, Minh Tịnh giờ phút này, cao giọng hỏi lại, đôi mắt sáng thâm thúy. Không biết. Nhíu mày, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đáy lòng mình, nghe vậy, hai mắt Minh Tịnh nhìn thẳng, sắc mặt u ám. Quận chúa, người che giấu bộ mặt thật bao lâu nay, Minh Tịnh đã bị người lừa bao lâu, trò đùa bỡn này, cũng có chút lớn. Đùa bỡn? Vừa nghe một từ này, nàng quả thực có chút kinh ngạc. Trừng mắt nhìn, bộ dạng Tống Ngâm Tuyết có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, cảm thấy kinh ngạc, cái này. Đây là Minh Tịnh sao? Tại sao hắn luôn cao ngạo như vậy, giờ phút này lại nói ra những lời gượng ép, thậm chí có chút vô lại như vậy? Kỳ quái. Minh Tịnh, đừng nói lung tung. Ta khi nào thì đùa bỡn ngươi? Cương điệu hai chữ đùa bỡn kia, nhớ lại từng màn ngày xưa, hình như chỉ có hắn áp bách nàng. Nàng thật đúng là chưa từng đùa bỡn hắn lần nào a. Tống Ngâm Tuyết dương mắt khiêu khích nhìn hắn, nhìn Minh Tịnh cố ý trầm mặc không nói chuyện, sau đó bất giác ngẩng đầu nhìn trời, thấy Thải Nhi thỉnh thoảng bay qua trên đỉnh đầu, bộ dạng thúc giục, vì vậy nàng đưa tay ngăn hắn lại, vẻ mặt không muốn cãi cỏ thêm nữa nói được rồi, cứ cho là ta đùa bỡn ngươi. Nhưng giữa chúng ta, đã sớm giải quyết rõ ràng rồi, không phải sao? Ngươi cầm bách hợp đan, từ nay về sau kết thúc khế ước sinh tử. Cái này đối với ngươi, cũng đã là đền bù tổn thất tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thêm cái gì từ ta đây sao? Tống Ngâm Tuyết nói thẳng ra, một bộ dáng muốn mau chóng tống tiến hắn. Thấy vậy, mày kiếm Minh Tịnh trao lại, vẻ mặt không đồng ý. Minh Tịnh, ta và ngươi, nếu hôm nay đã không còn quan hệ khế ước chủ, căn bản là không còn gì có thể cho ngươi rồi. Cho nên nhân lúc còn sớm mời ngươi trở về đi. Một câu căn bản không còn gì có thể cho ngươi của Tống Ngâm Tuyết, làm cho Minh Tịnh cảm thấy cay đắng, sắc mặt cũng không nhịn được lập tức biến đổi. Kỳ thật hắn rất muốn nói với nàng, cái gì ta cũng không cần chỉ muốn đợi bên cạnh nàng thôi. Chính là một câu đơn giản này, lại nghẹn trong cổ họng hắn, làm thế nào cũng nói không ra lời. Biểu hiện quái dị của Minh Tịnh, làm cho Tống Ngâm Tuyết có chút khó hiểu, bất quá nàng không muốn hiểu, càng không suy nghĩ theo hướng kia. Chỉ thẳng tắp vượt qua hắn, muốn tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã không nói, vậy mình cũng không cần hỏi làm gì. Giờ phút này Tống Ngâm Tuyết bởi vì vội vã muốn đi giải quyết chuyện vô song, cho nên quyết định không để ý tới Minh Tịnh nữa. Quận chúa phải đi rồi sao? Một phát bắt được cánh tay của nàng, gắt gao nắm trong tay. Trong lòng Minh Tịnh giờ phút này ổ cùng kích động, thứ nhất, là bởi vì rốt cuộc hắn đã được chạm vào nàng lần nữa, thứ hai, bởi vì nàng không thèm chú ý đến hắn. Buông ra. Giọng nói không khỏi trở nên có chút lạnh lùng, đối với sự dây dưa phiền toái của Minh Tịnh lúc này, Tống Ngâm Tuyết bắt đầu cảm thấy có chút bất mãn. Nàng híp mắt, ngoái đầu nhìn hắn, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thấy vậy, Minh Tịnh có chút chua chát, nhưng miệng lại tự nhiên vô cùng. Quân chúa, tuy ta và người không còn là quan hệ khế ước, nhưng Minh Tịnh vẫn luôn luôn là cận vệ của người, bảo hộ an toàn của người. Trước mắt nhìn người tựa hồ có việc gấp, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng để ta đi theo giúp các người a. Người. Nghe xong lời ấy, Tống Ngâm Tuyết ngước mắt, sau một lát suy nghĩ, ý vị sâu xa cười cười, gian trá giống như hồ ly. Minh Tịnh, ngươi đang chơi trò gì? Chẳng lẽ tinh sát các ngươi rất rảnh rỗi sao? Rảnh rỗi đến một kẻ đường đường là tinh chủ như ngươi lại chạy tới xung phong nhận việc làm hộ vệ của ta sao? Một câu nói toạc ra thân phận của hắn, không khỏi làm cho Minh Tịnh ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hồi phục. Quân chúa cũng biết thân phận Minh Tịnh, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Xem ra Minh Tịnh ở bên cạnh quận chúa ngoại trừ bảo vệ sự an nguy của quận chúa, còn có thể học được không ít thứ hữu dụng. Tùy ngươi. Nghe Minh Tịnh nói vậy, Tống Ngâm Tuyết cười thâm ý, ném ra những lời này, sau đó xoay người không chút chần chừ nhảy tới Phi Ả trước. Minh Tịnh, ngươi đang mưu đồ gì đây? Ta mỏi mắt mong chờ a. Minh Tịnh đi theo hai người Tống Ngâm Tuyết và Dự Tu, dưới sự dẫn dắt của Thải Tước, một đường nhanh chóng đi về phía trước. Dọc theo đường đi, nhìn thân ảnh thon dài xinh đẹp của Tống Ngâm Tuyết, động tác nhanh nhẹn, thân thủ lưu loát, trong lòng Minh Tịnh không ngừng dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào khác thường, khiến cho cả người hắn không còn vẻ bình tĩnh thong dong như quá khứ, mà giống như trong lòng có một ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt, lan tràn, khiến cho hắn bất cứ lúc nào cũng muốn vụng trộm ngắm nàng, vẻ mặt trầm mê. Minh Tịnh trầm mê với Tống Ngâm Tuyết, nhưng đối với Dực Tu bên cạnh thì vô cùng lạnh lùng, từ sau khi xác nhận hắn không phải là Tịch Mặc Lương, cũng yên tâm hơn, kết quả là tự động không đếm xỉa gì đến hắn nữa. Đối với các loại biểu hiện khác thường của Minh Tịnh sau khi gặp lại, Tống Ngâm Tuyết cũng có cảm giác, nhưng thực sự nói không ra lời. Không biết đó có phải là tác dụng phụ sau khi ăn bách hợp đan hay không, khiến cho đứa trẻ nguyên bản rất thông minh, hôm nay lại trở nên kỳ kỳ quái quái như vậy. Chơi ạ, nàng dám thề rằng, cái này tuyệt đối không phải nàng chơi xấu nha. Nàng cam đoan thuốc nàng cho hắn lúc ấy là cực phẩm, không hề biến chất. Tống Ngâm Tuyết không rõ nguyên do khiến Minh Tịnh biến hóa, đó là vì nàng là người trong cuộc, mây bay che mắt, thấy không rõ nội tình. Mà Dực Tu bên cạnh, làm người đứng xem, dĩ nhiên là xem rất rõ ràng. Bởi vì từ trong mắt Minh Tịnh công tử, hắn rành mạch nhìn đến ánh mắt cực nóng giống như vô song công tử. Ánh mắt cực nóng như vậy, cứ như muốn hỏa tan người khác. Chỉ là, tuy hắn có thể hiểu được nguyên do trong chuyện này, nhưng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Một vô song công tử thiếu chút nữa đã hại các chủ không chịu nổi, hắn không muốn lại vì hắn nói cái gì, lại mang đến cho các chủ một kẻ dối trá và phức tạp hơn. Các chủ của hắn nên vui vẻ nhẹ nhõm, tuyệt đối không thể vì những chuyện này mà bị thương tổn. Sự dằn vặt trong nội tâm Dực Tu nói rất rõ ràng là hắn đang tự trách. Vì mấy lời nói lần trước mà tự trách thật sâu. Ba người chạy song song trên đường, Tống Ngâm Tuyết không biết hai người bên cạnh đang suy nghĩ gì, trong đầu chỉ tự hỏi chuyện nàng quan tâm, Ngũ Độc Cốc không biết hung hiểm đến cỡ nào, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, Minh Tịnh hắn đã nguyện ý đi theo nàng như vậy, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhận sự giúp đỡ, dù sao người cẩn thận phúc hắc như Minh Tịnh, gặp phải tình huống gì thì chung quy cũng có thể ứng phó chút ít. Đi theo chim thải tước, một đường thẳng tiến, ước chừng đi cả ngày, chỉ nghỉ ngơi sơ mấy lần. Bọn Tống Ngâm Tuyết liền đến giao giới hai nước Hoa, Kiều. Chỗ giao giới Hoa, Kiều. Chúng ta tới đây làm cái gì? Quan sát hoàn cảnh chung quanh, Minh Tịnh hơi nhíu mày mà nói. Theo hắn biết, Ngũ Độc Cốc cực kỳ bí ẩn trên giang hồ, tương truyền là ở vùng này. Chẳng lẽ, nàng định? Minh Tịnh không muốn nghĩ tỉ hẹp, bởi vì lòng hắn cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, mặc dù có vẻ rất quen thuộc với hết thể những chuyện của nàng, nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, hôm nay, ngoại trừ thân thể linh lung hấp dẫn của nàng mà hắn thật sự đã xem qua, những thứ khác, hắn hoàn toàn thấy không rõ. Vừa nghĩ tới chính mình thấy không rõ nàng, trong nội tâm Minh Tịnh có một loại cảm giác thất bại vô lực, bất quá khi loại cảm giác thất bại này dâng lên, đồng thời đáy lòng hình như lại có một loại vui sướng phức tạp chậm rãi lan tràn. Tuy hắn đã từng không nhìn rõ nàng, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay. Mang theo kiên định, mang theo quyết tâm, Minh Tịnh đi theo sau lưng Tống Ngâm Tuyết, nhìn thân ảnh một thân trắng thuần tựa hồ không nhiễm một chút bụi trần kia, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiểu ý thật sâu. Ánh mắt Dự Tu, chăm chú rơi vào trên người Minh Tịnh, đối với sự thành cao cùng không đếm xỉa đến mình của Minh Tịnh, hắn không thấy phản cảm, mà còn thưởng thức. Làm người đứng đầu ám các thất sát, đối với Minh Tịnh, hắn căn bản cũng không lạ lâm gì. Người nam nhân này có một loại khí phách, tuy một mực bình tĩnh cười nhạt, nhưng ở trên người hắn, vẫn tản ra một loại hào quang. Một loại hào quang khiến cho người ta không thể bỏ qua, thẳng khiến người ta không thể coi thường sự hiện hữu của hắn. Loại nam nhân này, có thể nói là một cực phẩm nam nhân. Lòng của hắn lạnh lùng, nhưng mà một khi có thứ gì đó khiến lòng hắn xúc động, khiến cho hắn dỡ xuống sự lạnh lùng, liền trở thành thâm tình lửa nóng, không ai ngăn cản được. Dực Tu thầm nghĩ, hắn đánh giá Minh Tịnh rất tốt. Có lẽ xuất phát từ tư tâm, có lẽ xuất phát từ ngưỡng mộ, hắn luôn hy vọng tất cả nam tử tốt nhất trên đời này đều quay chung quanh Tống Ngâm Tuyết, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể xứng với nữ thần trong suy nghĩ của hắn. Ý tứ của Dực Tu cũng đại biểu cho ý tứ của ám các thất sát. Tuy bảy người bọn họ lúc này đã bị tách ra chấp hành nhiệm vụ, nhưng trái tim tương thông của bọn họ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ba người lặng yên đi tới, trong lòng đều có tâm tư riêng. Lúc này, Minh Tịnh bước nhanh tiến lên, đi song song cùng Tống Ngâm Tuyết, bắt đầu câu được câu không dẫn dắt. Quận chúa, nói cho ta về kế kim thiền thoát xác của người một chút đã, ta rất tò mò, rốt cuộc người dùng phương pháp gì, có thể thoát thân ở tình thế đó. Rất bội phục sự thông minh tài trí của Tống Ngâm Tuyết, nhưng mà Thủy Trung cũng không nghĩ đến võ công của nàng sẽ cao như thế, cho nên lúc này, Minh Tịnh cũng chỉ hỏi nàng dùng cái kế sách gì thoát thân, mà thực sự không nghĩ là nàng dựa vào võ công tuyệt thế của mình. Nghe lời mà Minh Tịnh nói, Tống Ngâm Tuyết khẽ quay đầu, có chút châm chọc nói, Minh Tịnh, từ khi nào thì ngươi cũng trở nên bà tám như thế? Thế này hình như không phải phong cách của ngươi a. Chẳng lẽ thật sự là vì ăn bách hợp đan, nên thần kinh bắt đầu có chút thác loạn rồi. Cho tới nay, Tống Ngâm Tuyết đều cho rằng Minh Tịnh đã ăn bách hợp đan, bởi vì loại người khát vọng thoát khỏi trói buộc như thế, làm sao lại bỏ qua cơ hội này. Chính là trên thực tế, Minh Tịnh không có. Viên bách hợp đan đỏ tươi, thấm đẫm máu trinh của Tống Ngâm Tuyết, giờ phút này đang hoàn hảo nằm trong ngực hắn, nóng rực nhắc nhở hắn. Quân chúa, thần kinh Minh Tịnh không có thác loạn. Chẳng qua là như quận chúa đã từng ngẫu hưng nói qua, con người luôn luôn thay đổi. Đầu độc, thâm trầm nói, hai mắt để lộ ra sự thâm thúy sâu không thấy đáy, chống lại đôi mắt sáng như ánh sao của Minh Tịnh cơ hồ không cách nào khống chế bị hắn hấp dẫn, thân thể Tống Ngâm Tuyết sững sờ, vẻ mặt mê say. Hai người đứng trong gió thu, hai mắt nhìn nhau, tuấn mỹ khiến cho người ta có một loại cảm giác kiều diễm, một loại cảm giác tê tê dại dại chạy khắp toàn thân. Người! Cho tới bây giờ nàng cũng biết Minh Tịnh phúc hắc, lời nói thâm trầm như vậy cũng từng nghe qua. Nhưng mà không biết tại sao. Lúc này khi chống lại cảm giác chân thành phát ra từ nội tâm của hắn thì Tống Ngâm Tuyết lại mê man, không thể rời mắt. Ngươi! Khẽ nhếch môi, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì. Khi Tống Ngâm Tuyết đối mặt Minh Tịnh, trên không trung một tiếng chim gáy đột ngột vang lên, kéo tinh thần của nàng trở lại. Thải Nhi! Lấy lại tinh thần! Bước nhanh đi về hướng tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy trên không trung, thải tước không ngừng bay lượn tại một chỗ, hai cánh dùng sức bổ nhào xuống. Là ở đâu? Nhìn thân ảnh Thải Nhi trao lượn không dứt, Tống Ngâm Tuyết thấp giọng nói với chính mình. Nghe vậy, Minh Tịnh có chút khó hiểu, không khỏi quay đầu mà hỏi nơi đó là chỗ nào. Ngũ Độc Cốc. Nhàn nhạt thuộc ra ba chữ kia, trên mặt Tống Ngâm Tuyết không có một tia biểu tình. Nàng không chú ý tới. Khi nàng hời hợt nói ra lời này thì trên gương mặt thong dong tuấn nhã của Minh Tịnh hiện lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng. Quân chú muốn đi tới đó. Vì cái gì? Ngũ Độc Cốc, trong cốc hiểm yếu, nguy cơ trùng trùng, mà bởi vì hoàn toàn không lui tới cùng thế giới bên ngoài, cho nên trên giang hồ, căn bản cũng không có mấy người biết được đại danh của nó, càng không có ai biết rõ cụ thể phương vị của nó. Tuy thanh danh nó không vang xa, nhưng cũng không đại biểu nó không lợi hại. Ý gì độc của Ngũ Độc Cốc vô địch thiên hạ, chỉ cần là người có chút thanh danh trong giang hồ, thì đã nghe thiên hạ đồn đãi, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đến nó. Vì cái gì? Vì cái gì nơi nguy hiểm ngăn cách với thế giới bên ngoài như vậy, Tống Ngâm Tuyết nàng lại muốn đi vào? Chẳng lẽ trong đó, có cái bí mật gì không muốn người ta biết sao? Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà ân cần, không khỏi nhìn về phía nàng. Thấy vậy, khuôn mặt như đóa phù dung của Tống Ngâm Tuyết. Nhàn nhạt mà cười, trong ánh mắt, có một loại quang mang khác thường đang lóe lên, làm như vô ý, lại có phần hung ác. Ngũ độc gốc, ngũ độc gốc. Trong miệng thì thầm nhớ kỹ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, tĩnh mịch mà nghiền ngẫm. Sau khi buông một câu đi thôi, vào xem, Tống Ngâm Tuyết cuối cùng cũng nhấc chân lên, bắt đầu đi lên phía trước. Bên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười châm chọc không thể nhận ra. Biểu lộ thâm sâu, tựa hồ cũng không có hảo ý, Minh Tịnh đi theo đằng sau nàng, lần đầu tiên cảm nhận được khí tức cường đại mãnh liệt phát ra trên người nàng. Đã từng thấy nàng ngụy trang, thấy nàng che giấu, hôm nay tận mắt chứng kiến, lòng của hắn không khỏi hung hăng rung động. Đây cũng là nữ nhân hắn thích, lên trời xuống đất, có một không hai. Ba người dưới chỉ thị của thải tước, xuyên qua rừng cây, rốt cục đi tới chỗ tĩnh mịch và sâu nhất. Tình cảnh hiện ra trước mắt chính là một màn sương mù lượn lờ, khói đặc trùng trùng, cơ hồ khiến người nhìn không thấy phương hướng. Thấy vậy, ba người đồng thời dừng bước lại, suy tư nói, xem ra, đây cũng là cửa vào. Công tử, phải đi vào thật sao? Xoay người, vẻ mặt lo lắng Dực Tu cuối cùng có chút do dự mở miệng nói với Tống Ngâm Tuyết. Xem cái tình hình này, độc khí bên trong rất lớn, nếu tùy tiện đi vào, hắn thật sự có chút lo lắng cho sự an nguy của nàng. Đi a, đã tới đây rồi. Nghe vậy nhếch mày, vẻ mặt cười nhạt nói. Lúc này hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng, trong mắt có quang mang chớp động. Đợi một chút. Minh Tịnh bên cạnh nhìn thấy thái độ chấp nhất của nàng, lập tức vươn tay giữ chặt nàng, trong nội tâm nghi hoặc mà hỏi nói cho ta biết, quận chúa tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Không vì cái gì cả, bất quá chính là gây chuyện thị phi, đoạt nam nhân với người ta mà thôi. Lời nói cực nhả, thành thật nói thẳng ra, vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết giống như nghiền ngẫm, trong đôi mắt là sự kiên định. Thấy vậy, Minh Tịnh mãnh liệt giật mình, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi theo. Hắn biết, lời nàng nói là sự thật, dùng sự hiểu biết của hắn đối với nàng, mỗi lần nụ cười trên mặt nàng càng sáng lạ, thì trong lòng càng thành thật. Nàng muốn đi đoạt ai? Tay hắn không khỏi nắm thật chặt lại, trong lòng có nồng đậm ghen tuông. Chính là không biết vì cái gì, trong nội tâm Minh Tịnh, ngoài sự ghen tức đang kêu gào còn có một loại nhận thức mãnh liệt, thẳng khiến bản thân hắn cũng không rõ đó là cái gì. Nàng nói muốn đoạt nam nhân. Đúng, đây là sự thật, nhưng không chỉ có thế, hắn có thể khẳng định, nàng đi ngũ độc gốc, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tranh đoạt nam nhân đơn giản như vậy. Trong lòng hắn, hắn tin rằng nhất định còn một chuyện khác còn trọng yếu hơn. Cao mày, tự hỏi làm thế nào để tiến vào. Lúc này Tống Ngâm Tuyết đối mặt với làn khói độc nồng đậm trước mắt, trong lòng đã có quyết định của mình. Dực Tu, ngươi ở bên ngoài chờ, nếu như hai ngày sau ta còn không ra, đến lúc đó, ngươi phải biết làm như thế nào rồi đấy. Không được, công tử, Dực Tu sẽ không cho phép người đi vào một mình. Muốn vào thì cùng vào, muốn đi cùng đi. Không đồng ý sự an bài của Tống Ngâm Tuyết, Dực Tu lo lắng, mãnh liệt cự tuyệt. Ta không có lẻ loi một mình a. Người này không phải còn ở đây sao? Đưa tay chỉ Minh Tịnh, cười lạnh nhạt. Đi đến trước mặt Dực Tu, Tống Ngâm Tuyết chỉnh trọng nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Cho dù thật sự có việc gì, ngươi ở bên ngoài, cũng có thể tùy thời chuẩn bị cứu ta à? Công tử! Bởi vì muốn che giấu tung tích, cho nên Dực Tu lúc này không gọi các chủ, mà thống nhất sửa thành công tử. Nghe vậy, biết hắn không yên lòng, Tống Ngâm Tuyết nặng nề vỗ lên bờ vai của hắn, vẻ mặt tự tin, tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. An bài tốt Dực Tu, xoay người chống lại Minh Tịnh, vừa cười đùa cùng trêu ghẹo, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói, không biết bản quận chúa có đủ thể diện, để có thể mời được Minh Tịnh công tử cùng nhau đi vào hay không. Vô cùng vinh hạnh. Phúc Hắc chống lại Phúc Hắc, rất dễ dàng bắn ra tia lửa điện, lúc này chống lại sự trêu chọc của Tống Ngâm Tuyết, Minh Tịnh cũng dùng ngữ điệu y lìa trang, mặt đối mặt nhìn nhau, cười hiểu ý. Trong rừng này hẳn là đã xếp đặt trận pháp, hơn nữa độc khí dày đặc, qua không dễ. Kế duy nhất, chỉ có ngừng thở, dùng hết sức xông vào. Ngươi tập võ, bởi vì có nội lực hộ thể, cho nên thời gian nín thở cũng lâu hơn người thường một chút. Tống Ngâm Tuyết cũng lợi dụng điểm này mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Được, quận chúa đi theo ta. Ta tương đối quen thuộc với trận pháp, sau khi vào trận, có thể có biện pháp phá giải. Thu nụ cười lại, Minh Tịnh dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nghe vậy gật gật đầu, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi tiến lên, cuối cùng sau khi trao đổi ánh mắt, để khí nín hơi, thân ảnh nhoáng một cả y nhảy vào trong. Trong rừng khói độc, hai đạo thân ảnh thon dài xinh đẹp, gắt gao dựa vào nhau trong màn sương mù, chú ý thăm dò từng bước đi tới. Mà cùng lúc đó, tại một gian phòng trong cốc, trên gương mặt diễm lệ mỹ mạo của Vân Độc Nhất, là nụ cười rạng rỡ. Vô Song, mau đến xem, đây là gian phòng của chàng. Từ sau khi chàng đi, mỗi ngày ta đều tự mình đến quét dọn một phen, chàng xem từng nhánh hoa từng cọng cỏ trong này, mỗi một đồ vật, ta đều sắp xếp như trước, chưa từng di động một phân. Cao hứng kể rõ chiến công của mình, Vân Độc Nhất vừa nói vừa lấy tay không ngừng chỉ cho Vô Song, thể hiện sự mê luyến vô cùng sâu nặng. Hai mắt vẫn nhìn chỗ ở trước kia này, trong đủ loại nghĩ nơi này đã từng tràn ngập tiếng cười vui, tràn đầy thân tình. Chính là hôm nay, từ sau biến cố đấm máu kia, hết thể đã thay đổi. Không hề ấm áp, không hề sung sướng, chỉ có ghét cay ghét đắng cùng căm hận khôn cùng. Vô Song, chàng xem những thứ này đi, chàng có thích không? Đưa tay vô vô một chồng sách dày trên bàn, Vân Độc Nhất giơ khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, cười sáng lạ. Không nói gì, lạnh lùng vô cùng. Mắt Vô Song nhìn thẳng vào gương mặt cực kỳ tương tự với mình trước mắt, trong lòng vô cùng chán ghét. Cũng bởi vì gương mặt này, bởi vì cô ta đã hủy diệt hắn tất cả hạnh phúc, nghiền nát tất cả mộng đẹp của hắn. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ còn lại nỗi căm hận ngút trời. Chúng ta đã trở lại, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa ngươi đã đáp ứng đi. Không để ý tới cái gì khác, chỉ lạnh lùng mở miệng nói. Nghe vậy, tuy cảm thấy tình cảm mãnh liệt thoáng cái bị dội tắt úm, nhưng vẻ mặt Vân Độc Nhất vẫn sung sướng nói, chàng yên tâm đi, ta đã phái si đem giải dược giao cho mị rồi, tuy lần này hắn chịu chút khổ cực, nhưng chỉ cần điều dưỡng thêm chút, thân thể cũng không khó hồi phục. Vân Độc Nhất cười cười nói, muốn tiến lên tiếp cận. Thấy vậy, Vô Song không chút ngần ngừ, mở miệng nói ra, vậy ngươi nên giải thích, vì cái gì ngươi lại giúp đỡ Tống Vũ Thiên làm việc a? Vô Song, vì sao chàng cứ dây dưa cái vấn đề này mãi vậy? Chuyện này, hình như cũng đâu có quan hệ gì đến chàng. Vì cái gì chàng lại 5 lần 7 lượt truy hỏi? Không rõ trong lòng Vô Song đang suy nghĩ cả ý gì, Vân Độc Nhất nghi hoặc. Nghe vậy, Vô Song không trả lời nàng, mà dùng vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, có quan hệ đến ta hay không? Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói nguyên nhân bên trong cho ta biết là được. Nói cho chàng biết thì dễ dàng thôi, bất quá cái nguyên nhân này. Hay là để cho ta đoán một cái xem. Mắt liếc xéo, vẻ mặt vui vẻ, Vân Độc Nhất cất giọng nỉa mai mà nói, Vô Song đáng yêu của ta, sở dĩ chàng quan tâm vấn đề này như vậy, có phải là nghĩ đến Nhữ Dương quận chúa vạn người thoá mạ kia, đã bị Tống Vũ Thiên làm hại, cho nên chàng không cam lòng à? Không nói gì. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Vân Độc Nhất, Vô Song chỉ mím môi, sắc mặt lãnh đạm. Thấy vậy, Vân Độc Nhất không thèm để ý tới, chỉ trêu chọc nói thẳng ra, ha ha, chàng cho rằng không nói, ta sẽ không biết sao. Vô Song, ta cho chàng biết, mặc kệ trước kia chàng nghĩ như thế nào, nhưng là từ nay về sau, trong lòng của chàng, cũng chỉ có thể có một mình ta. Lời nói bá đạo, bao hàm ham muốn ích kỷ, nghe vậy, sự miệt thị chán ghét xẹt qua trên mặt Vô Song. Trực tiếp, mãnh liệt công kích trái tim Vân Độc Nhất. Thấy thế, sắc mặt nàng mãnh liệt nhăn lại, âm lãnh ghen ghét, hàm răng không khỏi hung ác nghiến, hừ, Vô Song. Ta bất kể chàng có nguyện ý hay không, hôm nay chàng trở về cốc, thì cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chàng nghĩ rằng ta không biết trong lòng chàng có chủ ý gì sao. Trước bảo ta nói ra, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. A, ta cho chàng biết, không, thể, nào đâu. Chàng chuẩn bị một chút đi, cái gì ta cũng đã bố trí ổn thỏa rồi, ngày mai vào lúc này, chính là lúc ta và chàng cử hành hôn lễ. Hừ, ngày mai vào giờ này, chính là lúc ta và chàng cử hành hôn lễ. Vân Độc Nhất hung hăng mà nói, trong mắt lộ ra vẻ ngang ngạnh bắt buộc. Nghe vậy, sắc mặt Vô Song như xương lạnh, thanh âm lạnh như băng rét thấu xương chậm rãi nói, không, có, khả năng. Không có khả năng sao? A. Chuyện này cũng không do chàng quyết định. Nhíu mày, vẻ mặt hung ác nham hiểm cười lạnh, hai mắt Vân Độc Nhất tham lam nhìn Vô Song, trong mắt tinh quang lập lòe. Thật không? Nhan nhạt nói, không để ý tới vẻ đắc ý cùng càn rỡ của nàng lúc này, Vô Song khẽ nâng đôi mắt, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Vậy sao? Ta lại muốn xem, chuyện Vân Vô Song ta không chịu, ai có thể làm gì được ta? Cũng kiên quyết, quật cường không kém. Sau khi chống lại sắc mặt hung ác tàn lệ của Vân Độc Nhất, Vô Song cười tùy ý, cười thản nhiên như mây trôi nước chảy. Ngươi! Lòng bừng bừng phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng vô cùng si mê. Nhìn bộ dạng vô song lúc này, Vân Độc Nhất tức giận đến hận không thể tiến lên dùng một chưởng đánh chết hắn. Chưa từng có người nào có thể khiêu khích sự uy nghiêm của nàng như vậy, chưa từng có. Chính là tức giận thì tức giận, cái bàn tay này, bất luận thế nào đều đánh ra không được. Bởi vì tuy hắn cố chấp như vậy, cố chấp khiến nàng nổi giận, nhưng cùng lúc đó, nàng lại bị vẻ cố chấp này hấp dẫn thật sâu, nhịn không được muốn trầm mê. Đệ đệ của nàng, hoặc xác thực mà nói, từ nay về sau sẽ là phu quân của nàng. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động của hắn, dù tốt hay xấu, luôn giống như thuốc phiện khiến nàng nghiện, chìm đắm thật sâu, không thể tự thoát ra. Trong bầu không khí giằng co, ai cũng không lùi bước, ai cũng không phục. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp đó một thân ảnh đứng ở cửa ra vào, chắp tay mà nói, khởi bẩm cốc chủ, trong rừng khói độc có người xâm nhập. Cái gì? Vừa nghe lời này, Vân Độc Nhất cả kinh, không khỏi vội vàng xoay người sang chỗ khác. Kỳ thật không chỉ là Vân Độc Nhất, mà ngay cả Vân Vô Song, nghe đến tin tức như thế cũng không khỏi sững sờ, cảm thấy có chút không tin. Qua nhiều năm như vậy, ngũ độc cốc luôn ngăn cách với thế giới bên ngoài, còn chưa bao giờ nghe nói có người ngoài xâm nhập, nên trong lòng họ cũng khó tránh kinh ngạc. Võng, có phải là ngươi đoán sai rồi hay không? Không phải xông vào, mà là có người vô tình lạc đường thôi. Những năm gần đây, mặc dù không có người xông vào, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy người lạc đường, cho nên trước mắt, Vân Độc Nhất không khỏi liên tưởng đến chuyện đó. Hồi bẩm cốc chủ, thuộc hạ xác nhận là xông, mà không phải lạc đường. Bởi vì nếu như là lạc đường, tuyệt đối sẽ không đi theo trận pháp ngũ hành bắt quái. Vẻ mặt vòng khẳng định ôm quyền đáp, ngữ khí kiên định. Thấy vậy, Vân Độc Nhất suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng hỏi, biết bọn họ là ai, có mấy người sao? Vân Độc Nhất tự hỏi trong lòng, đồng dạng, Vô Song ở bên cạnh cũng ngẫm nghĩ, tướng mạo tuấn Mỹ, võ công bất phàm. Rốt cuộc là ai chứ? Bọn Tuyết Nhi sao? Sẽ không, Vong nói bọn họ có ba người, chính là bên người Tuyết Nhi, trước mắt rõ ràng cũng chỉ có một mình Dược Tu A. Chẳng lẽ Tuyết Nhi lại điều người của thất sát tới? Sẽ không, hẳn là không phải. Chính là nếu như không phải bọn họ, vậy là ai? Trong nội tâm, trăm mối ngổn ngang không có cách giải, nghĩ mãi vẫn không rõ. Lúc này, Vân Độc Nhất bên cạnh mở miệng lần nữa hỏi Vong Vong, hai người kia ngoại trừ tướng Mạo Tuấn Mỹ ra, còn có cái đặc thù gì khác hay không? Dạ không có, à, bất quá vừa rồi khi thuộc hạ tiến đến xem xét, có một việc cảm thấy kỳ quái, hai người kia rõ ràng xông vào cốc, chính là một người trong đó rõ ràng không mang bất cứ binh khí gì, cũng chỉ cầm một cây quạt giấy, một thân bạch y. Quạt giấy, quạt giấy, hai câu giống nhau, một câu nghi vấn, một câu khiếp sợ. Câu trước, là của Vân Độc Nhất, nàng ta cũng khó hiểu như võng, nghi hoặc suy tư trong lòng. Mà câu sau, là Vô Song cố nén sự kích động muốn tuôn ra trong lòng, không ngừng âm thầm nói với chính mình, Tuyết Nhi, thật sự là Tuyết Nhi đến đây, vì hắn mà đến đây rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Làm sao nàng biết tung tích của mình? Sao có thể đuổi tới đây? Chẳng lẽ nàng không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Nàng không phải vẫn một mực liều chết bảo hộ tánh mạng của mình sao? Vì cái gì giờ phút này, khi nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn không có phản bội nàng, lại có thể không chút chần chừ đuổi theo hắn? Tuyết Nhi, nàng đối đãi ta thâm tình như thế. Tình ý này, cả đời Vân Vô Song ta, nên dùng cái gì để hoàn lại? Trong lúc đó, có một rung động loại thật sâu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn. Lúc này, trong lòng Vô Song ngoài sự cảm động, còn có sự nghi hoặc, đúng rồi, hắn chỉ đề cập phương vị đại khái của ngũ độc cốc với nàng, cũng không có nói tỉ mỉ là ở đâu, biên giới hai nước Hoa Kiều lớn như vậy, nàng làm sao có thể xác nhận vị trí cụ thể a? Vô Song nghi ngờ, hoàn toàn không giải thích được, mà đúng lúc này, ngoài cửa sổ có một chú chim thải tước bay qua, phịch một cả ỉ rơi thẳng đến trên tay Vô Song. Thải Nhi, trong nháy mắt, tựa hồ hết thể đều rõ ràng. Dương môi cười cười, cười lần nữa, lại khắc chế không được ngọt ngào cười cười. Vô Song đưa ngón tay đụng cái đầu nho nhỏ của thải tước, trong lòng tràn đầy hạnh phúc sùng nịch. Tuyết Nhi nàng A, bảo hắn phải nói về nàng như thế nào mới tốt đây. Quái đản, tàn định, có thủ tất báo. Giống như chú chim thải tước này, hắn từng dùng nó truy tìm nàng một lần, kết quả là nàng liền dùng nó truy ngược lại hắn. Tuyết Nhi thật thông minh. Tuyết Nhi thật nhỏ mọn. Chính là bất kể là Tuyết Nhi thông minh hay là lòng dạ hẹp hòi, đều làm hắn rất thích, rất quyến luyến, xâm nhập đến sâu trong đáy lòng. Lòng bàn tay Vô Song nâng thải tức lên, hai mắt dịu dàng nhìn xem, vừa thấy vậy, Vân Độc Nhất không khỏi nhăn hai hàng lông mày lại, tự đánh giá nói nhỏ, đây không phải là chim thải tức sao? A, thì ra là thế. Vân Độc Nhất cũng coi như thông tuệ hơn người, tâm tư kín đáo, lúc này nhìn thải tức bất ly thân của Vô Song, khi bọn hắn trở về cốc không bao lâu liền trực tiếp bay trở về, vì vậy kết hợp với những chuyện đã phát sinh, lập tức nghĩ tới mối liên lạc trong chuyện này. A, không tệ lắm. Rõ ràng biết dùng thải tức theo dõi. Vô Song, ta thấy mấy người này cũng không cần đoán nữa, đích thị là Tuyết công tử mà chàng luôn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ. Không thể tưởng tượng được, thật không nghĩ tới, tình cảm giữa các ngươi thì ra sâu đậm như vậy. Chàng vì hắn có thể đáp ứng theo ta trở về cốc, mà hắn vì chàng lại tình nguyện không để ý nguy hiểm liều chết xông vào cốc. Tỷ tỷ ta đây, thật sự là vừa ghen ghét, lại vừa hâm mộ a. Nét mặt Vân Độc Nhất trâm trọng, không hề che giấu lòng ghen tuông trần trụi. Nghe vậy, trong lòng Vô Song phức tạp, hắn vừa vui sướng vì Tống Ngâm Tuyết đã đến, đồng thời lại vô cùng lo lắng cho an nguy của nàng. Sao Tuyết Nhi có thể lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ nàng không biết nàng xông vào cốc như vậy, có bao nhiêu nguy hiểm sao? Trong cốc này bốn phía đều có độc vật sinh sôi, vạn nhất nếu. Không dám nghĩ, không dám nghĩ thêm nữa, trong nội tâm càng thêm phức tạp. Thấy vậy, tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, trong mũi Vân Độc Nhất phát ra một tiếng cười nhạo. Thần sắc ghen ghét chợt lóe lên trên mặt. A, cũng nên đi xem hai vị khách của chúng ta. Người ta chịu trăm nghìn cay đắng xông vào cốc, chúng ta cũng không thể tránh né không gặp a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, trong lòng người nào đó sẽ đau nhức như đào cắt đó. Như có điều gì suy nghĩ dùng mắt liếc nhìn Vô Song, Vân Độc Nhất trêu tức cùng châm chọc nói. Nàng xoay người làm bộ phải đi. Khi thấy Vô Song không tự chủ được nhấc chân đi theo thì trên mặt xẹt qua một hồi âm tàn. Thế nào? Chẳng lẽ Vô Song cũng muốn đi sao? Xoay người, lúng đồng tiền trên mặt như hoa, Vân Độc Nhất nhếch mày, nghiền ngẫm mà nói, đúng rồi, người trong lòng đến đây, với tính tình của chàng, làm sao có thể ngồi yên được? Được rồi, tỷ tỷ ta, cũng đồng ý đưa chàng cùng đi xem. Nhấc chân đi ra cửa. Nụ cười trên khuôn mặt của Vân Độc Nhất trong nháy mắt mạnh mẽ thu hồi. Trong lòng nàng thầm hận, trên đường đi, thầm suy nghĩ, được rồi, chàng đã mong nhớ như vậy, ta liền cho chàng đi nhìn xem. Xem người trong lòng chàng chết trong tay ta như thế nào. Ha ha, thân ảnh ba người, chậm rãi đi xa, trong rừng khói độc, Tống Ngâm Tuyết cùng Minh Tịnh, hai người gắt gao cùng tiến bước, theo trận pháp ngũ hành bắt quái, từng bước một rất nhanh đi về phía trước. Đông Nam. Đông Bắc, Tây Bắc chuyển 5 bước, nhảy. Thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên, trong sự ra hiệu của Minh Tịnh, hai đạo thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần chợt đột phá khỏi màn sương mù, rơi thẳng trên bãi đất trống ngoài rừng. Phù. Một tiếng thở nhẹ từ trong miệng phát ra, lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết cùng Minh Tịnh rơi xuống đất, một thứ đỏ hồng gì đó vọt tới trước mặt bọn họ, không kịp né tránh, thẳng tắp đánh lên lưng bàn tay của hai người, tiếp đó chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Là cái gì vậy? Cũng không biết có độc hay không. Đưa tay nhìn về phía tay mình bị đâm đến đau nhức, mu bàn tay có chút đỏ hồng, Tống Ngâm Tuyết không khỏi nhíu mày mở miệng nói. Một con trồn, hẳn là không có vấn đề gì a. Minh Tịnh đáp lời, cũng đưa tay nhìn mu bàn tay bị đụng của mình, như có điều gì suy nghĩ. Hy vọng là như thế, trong ngũ độc cốc này, phiền toái thật đúng là không ít. Phủi lưng bàn tay, dấu đỏ vẫn không tiêu. Tống Ngâm Tuyết phóng mắt nhìn bốn phía, lo lắng bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tuy nói rằng bọn họ đã xông qua rừng khói độc rồi, chính là vừa rồi tình hình ở bên trong lại thập phần nguy hiểm, bởi vì thiếu kinh nghiệm, không cẩn thận đi nhầm một bước, kết quả là thiếu chút nữa khởi động cơ quan, khiến mình bị nốt. Về sau cũng may Minh Tịnh kịp thời cứu giúp, lập lại trật tự, lúc này mới bình yên đi ra. Minh Tịnh, lần này thật đúng là làm phiền hắn rồi, bằng không hậu quả. Tống Ngâm Tuyết quay đầu, không khỏi nhìn Minh Tịnh bên cạnh, sau khi nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh thong dong kia, trong lòng có một chút khác thường. Chúng ta đi thôi. Không khỏi mở miệng nói ra, sau khi xác nhận hoàn cảnh chung quanh, Tống Ngâm Tuyết đang muốn nhấc chân bỏ đi. Hai vị đây muốn đi chỗ nào a? Lúc này, một giọng nói trêu tức âm lãnh từ một nơi không xa truyền đến, vừa dứt lời, chỉ thấy một nữ tử vận y phục rực rỡ diễm lệ chậm rãi đi tới. đi theo phía sau chính là Vô Song cùng Võng. Là các ngươi xông vào cốc sao? Lời nói mang theo nghi vấn cùng khiêu khích. Vân Độc Nhất dẫn đầu, vừa thấy được hai người Tống Ngâm Tuyết cùng Minh Tịnh, lông mày nhíu lại, không khỏi chậm rãi nói, à, không thể tưởng tượng được lại là hai tiếu công tử tuấn mỹ bất phàm. Thế nào? Hai vị tiếu công tử, lần này các ngươi hao hết tâm tư đi tới trong cốc ta, rốt cuộc là vì cái gì a? Tuyết Nhi, Vân Độc Nhất vốn muốn xã giao cùng hai người Tống Minh một phen, nhưng khi nàng vừa dứt lời, Vô Song sau lưng kêu lên một tiếng bao hàm thâm tình cùng kích động. Thân ảnh tiến lên, lúc này bốn người tám cặp mắt nhìn nhau, trong lòng tất nhiên đều là các cảm xúc phức tạp rối rắm. Vân Vô Song, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hai đấm nắm chặt, thân thể run run. Giờ phút này Minh Tịnh vừa thấy Vô Song xuất hiện, đôi mắt sáng như sao không khỏi mở lớn, trên gương mặt cũng thoáng hiện vẻ chật vật, phức tạp, rối rắm chưa bao giờ có. Nam nhân nàng muốn cướp được chính là hắn sao? Hóa ra bọn họ trước giờ vẫn một mực ở cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cước bộ vô thức lui về phía sau mấy bước, giờ phút này trong lồng ngực mình tĩnh như có ngàn cơn sóng dữ đang va đập, gào thét, khiến hắn đau đớn không thôi. Vì cái gì nàng lại một mực ở cùng một chỗ với Vân Vô Song? Lúc ấy không phải nàng đã viết từ thư cho tất cả phu quân sao? Vì cái gì hôm nay chỉ lưu lại một mình hắn? Vì cái gì? Minh Tịnh khó hiểu dãy rủa, thở không nổi giống như có tảng đá lớn áp lên ngực, hắn dương mắt nhìn Vô Song, thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương nhu tình nhìn về phía nàng kia thì cảm giác ghen ghét, nhịn không được vùng lên giận dữ muốn cắn nuốt hắn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc là cái quan hệ gì? 3 tháng, suốt 3 tháng, có phải là trong 3 tháng này, bọn họ đều một mực ở cùng một chỗ, sớm chiều nhìn nhau không? Trong lòng không thể tin được sự thật này, cố nén bảo mình không được nghĩ về chuyện hai người bọn họ có khả năng đã từng ở chung nữa, thân thể Minh Tịnh bất giác cứng còng, trong đầu trống rỗng. Tại sao lại có Vân Vô Song? Tại sao lại có hắn? Mình mới là người ở chung với nàng lâu nhất, hiểu nàng rõ nhất, không phải sao? Chính là vì cái gì hôm nay, nàng vì hắn, lại một mình mạo hiểm như vậy, chẳng lẽ bọn họ không muốn suy nghĩ đến chuyện hắn không mong muốn nhất? Không dám thừa nhận khả năng hắn không dám thừa nhận nhất, Minh Tịnh lúc này, trong lòng ngẫm nghĩ, rốt cuộc bọn họ bắt đầu từ khi nào. Đúng rồi, vách núi. Nhất định là vách núi. Tựa hồ manh liệt tỉnh ngộ, mở to mắt, trong mắt có quang mang chớp động, Minh Tịnh nhìn thẳng về Vân Vô Song phía trước, không khỏi phóng ra ánh sáng âm trầm. Ngày đó trên vách núi, thật đúng lúc, tất cả mọi người đều có mặt, lại không thấy thân ảnh của hắn đâu. Vốn cho là hắn lấy được từ thư liền chuồn thẳng rồi, ai có ngờ cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một vở hài kịch không thể tưởng tượng được như vậy. Trước giờ vẫn cho rằng, mình là người đầu tiên tìm được nàng, nhưng ai biết đến cuối cùng. Quả thật là người tính không bằng trời tính. Trong lòng Minh Tịnh cô đơn ảo não, đấu kỵ thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Vô Song cũng nặng nề dị thường. Lúc này, khi hắn dương mắt nhìn Vô Song thì đồng thời, Vô Song cũng chăm chú nhìn hắn. Minh Tịnh. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vì sao? Từ khi hắn đi, thời gian cũng không vượt quá một ngày, chính là vì cái gì cũng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Minh Tịnh đột xuất hiện. Làm sao hắn biết nàng không chết? Lại làm thế nào mà tìm đến nàng? Trong nội tâm vô cùng khó hiểu. Vô Song biết, mặc dù mình là người nam nhân đầu tiên có được Tống Ngâm Tuyết, trên lý luận cũng có ý nghĩa không tầm thường, nhưng có vẻ nàng cái gì cũng không để bụng, cái gì cũng không quan tâm. Tính tình nàng lãnh đạm như mây bay, chỉ cần mình không nắm chặt, liền tùy thời có thể phiêu tán theo gió, không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại, cũng không tìm được bóng dáng nữa. Theo ánh mắt cực nóng của Minh Tịnh nhìn về phía nàng, cùng cái biểu lộ ghen tuông kia, hắn liền biết trong lòng Minh Tịnh có nàng. Trong lòng Minh Tịnh có Tống Ngâm Tuyết, hắn yêu Tống Ngâm Tuyết. Vừa nhận thức chuyện này, trong lòng Vô Song không khỏi cay đắng, toàn thân không khỏi khẩn trương lên. Không thể nghi ngờ, Minh Tịnh ở trước mặt hắn là một kình địch cực kỳ nguy hiểm. Hắn ở bên cạnh Tuyết Nhi nhiều năm, hiểu biết về nàng hơn xa bọn hắn, càng có nhiều kỷ niệm. Nếu như giờ phút này Minh Tịnh muốn tranh Tuyết Nhi với hắn, kết quả kia. Hai tay không khỏi nắm thật chặt, căng mắt, lo lắng, sợ hãi. Vô Song lúc này, khi tầm mắt không khỏi say mê nhìn Tống Ngâm Tuyết, thì một loại bất an cũng chậm chậm từ dưới đáy lòng dâng lên, dần dần, lan tràn ra bốn phía. Vân Độc Nhất đứng ở bên cạnh Vô Song, sâu sắc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía người kia của hắn, trong nội tâm không khỏi phẫn nộ căm hận. Hai mắt nàng chăm chú đánh giá Tống Ngâm Tuyết, khẩu khí châm chọc mà mỉa mai, Tuyết Nhi. Ha ha, thì ra ngươi chính là tiểu tử mà vô song vừa ý kia. Không tệ, lớn lên không tệ. Lời nói tuy là khen ngợi, nhưng lại bao hàm đố kỵ, nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết ngước mắt nhìn khuôn mặt lớn lên trông cực kỳ tương tự với vô song trước mắt, khẽ mỉm cười nói, các hạ là tỷ tỷ của vô song. Ha ha, thì ra thật sự rõ ràng như vậy. Tốt, tốt. Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói nàng lớn lên giống vô song, trái tim vặn vẹo của Vân Độc Nhất không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì Tống Ngâm Tuyết là người trong lòng vô song, cho nên giờ phút này nàng nói bọn họ lớn lên giống nhau, theo phương diện khác mà nói, chứng tỏ quan hệ của vô song với nàng, càng gần gũi hơn so với Tống Ngâm Tuyết. Vui sướng vì điểm này, cảm giác tất cả mọi người đều không cách nào cướp đi thân đệ đệ của nàng, Vân Độc Nhất cất giọng cười mỉa mai, vẻ mặt diễm lệ cùng tự tin, tiểu tử, coi như ngươi nói đúng, ta chính là thân tỷ tỷ của vô song, cốc chủ ngũ độc cốc này, Vân Độc Nhất. A, hóa ra là Vân cốc chủ. Thất kính thất kính. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Tống Ngâm Tuyết lúc này, trong lòng dù đang kinh ngạc với mối quan hệ của hai người thì thần thái trên mặt vẫn càng thêm khách khí. Tất nhiên là vạn phần hưởng thụ sự khách khí của nàng, trên gương mặt diễm lệ của Vân Độc Nhất là nụ cười âm hiểm. Tiểu tử, ngươi có thể biết cách dùng thải tước truy đuổi đến đây, trong lòng bổn cốc chủ rất là bội phục. Như vậy đi, thấy ngươi không để ý an nguy, quan tâm vô song như vậy, bổn cốc chủ đặc biệt cho phép các ngươi, ngày mai cùng nhau tham gia hôn lễ của chúng ta. Hôn lễ? Ai cơ? Nghe nói Vân Độc Nhất nói, trong lúc nhất thời Tống Ngâm Tuyết không kịp phản ứng, vì vậy không kịp suy nghĩ hỏi lại một lần nữa. Vốn chịu trăm cay nghìn đắng mới xông ra khỏi rừng khói độc, còn chưa thở được mấy hơi, lại nghe đến chuyện hoang đường trầm trọng như vậy, ai có thể tiếp thụ được? Cho nên không chỉ Tống Ngâm Tuyết, mà ngay cả Minh Tịnh còn có cả Vong Tĩnh Lặng đứng ở một bên, trong nội tâm đều rất là khó hiểu. Hôn lễ của chúng ta? Hôn lễ của ai cùng ai? Cốc chủ muốn thành hôn sao? Trước giờ chưa từng nghe nói a. Tâm tư mọi người không đồng nhất, đều có sự nghi hoặc, ngoại trừ Vân Vô Song cùng Vân Độc Nhất hai người tình tưởng hiểu được có chuyện gì xảy ra, những người khác đều không suy nghĩ theo phương diện kia. Nhìn Tống Ngâm Tuyết khó hiểu, Vân Độc Nhất nở nụ cười, tiếp đó hớn hở giải thích từng chữ từng câu. Đúng vậy a, hôn lễ. Mời các ngươi đến tham gia hôn lễ. Hôn lễ của ta. Cùng vô song. Hôn lễ của cốc chủ. Cùng vô song. Trời ạ. Nàng không nghe lầm chứ. Vừa nghe Vân Độc Nhất nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết vuốt vuốt lỗ thai, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Thấy vậy, Vân Vô Song nghiêm mặt, mạnh mẽ quát lạnh một tiếng, tức giận bừng bừng. Vân Độc Nhất, ngươi đúng là người say nói chuyện viển vông. Phải không? Thật là như vậy sao? Lạnh lùng quay lại nhìn vô song, Vân Độc Nhất cất giọng niềm ai. Khiêu khích nói. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết khẽ nâng nâng tay, có chút chần chờ nói ép hôn lễ của các chủ cùng vô song. Chính là các ngươi không phải là chị em ruột sao? Ai đi à? Cái tờ mờ giờ này cũng quá kinh người đi. Còn hơn cả ạ nỉm Nhật Bản nữa. Chị em ruột phát sinh tình cảm, còn kết hôn. Cái tư tưởng tiên tiến này, đến nàng là người hiện đại thế kỷ 21 cũng theo không kịp. Chỉ có thể bái phục. Thật sự là quá khinh khủng rồi. Ai nói chị em ruột không thể lập gia đình? Vân Độc Nhất ta càng muốn làm người đầu tiên trên đời này. Hung ác trừng mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, vẻ mặt Vân Độc Nhất bởi vì tức giận mà đỏ bừng kích động. Thấy vậy, vô song mạnh mẽ hất tay háo lên, lời nói rét lạnh đến thấu xương. Vân Độc Nhất, ngươi đừng mơ tưởng. Đời này, ta không bao giờ có khả năng lập gia đình cùng ngươi. Kiên định mà nói, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, Vân Độc Nhất vừa nghe vây, phẫn nộ giống một tiếng ngươi. Âm tàn đối mặt cùng vô song. Tống Ngâm Tuyết có chút không nói nổi nhìn tình cảnh trước mắt, chưa bao giờ nghĩ tới sau khi chịu trăm nghìn cay đắng xông vào rừng khói độc, gặp được, sẽ là một trò khôi hài hoang đường buồn cười như vậy. Cho tới nay, nàng đều tự nói với mình phải tin tưởng vô song, tuy lúc trước nàng từng có mâu thuẫn, chính là cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Tuy vô song không để nàng thất vọng, làm cho nàng tin tưởng sẽ nhận được hồi báo. Chính là mặc kệ như thế nào, nàng cũng không muốn chứng kiến trường hợp như vậy a. Vô Sống là nam nhân nàng nguyện ý dụng tâm tin tưởng. Không chỉ như thế, hắn cùng nàng còn có quan hệ thân mật, giao hợp thân thể. Cho nên hôm nay, nàng sao có thể chịu đựng Vân Độc Nhất bắt buộc mình. Nhục nhã mình như vậy. Ha ha, chê cười. Nam nhân của nàng từ khi nào thì đến phiên người khác làm chủ rồi. Cho dù cái người khác kia là thân tỷ tỷ của hắn, đáp án, cũng là không được. Tống Ngâm Tuyết cảm thấy giận dữ, âm thầm quan sát tình cảnh trước mắt. Mà lúc này, Minh Tịnh đứng ở bên cạnh nàng, sau khi nghe chuyện kinh khủng khác người như thế, trong lòng cũng không khỏi giật mình một hồi. Thân tỷ tỷ rõ ràng lại đi yêu đệ đệ của mình, hơn nữa còn ngang nhiên thách thức thế gian, kiêu ngạo không để ý tới thái độ phản kháng của người trong cuộc, cứng, rắn, bắt buộc hắn phải thành thân. Hành động này quả nhiên kinh thế hai tục, coi luân lý như cỏ rác. Đột nhiên, trong lòng có chút cảm thấy vô lực thay cho vô song. Đúng phải loại sự tình này, không chỉ là sự vũ nhục đối với lòng kiêu ngạo của nam tử, càng là sự đả kích đối với tôn nghiêm của hắn. Mà người khởi xướng lại là thân tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ của mình. Xui xẻo làm sao? Bất đắc dĩ làm sao? Minh Tình cũng làm thân nam tử, không khỏi tội nghiệp cho vô song. Mà lúc này, không chỉ có hắn, Vong đứng đối diện hắn, vẫn một mực không nói gì, trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Bốn người Si, Mị, Vong, lựa bọn họ, có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên với cốc chủ, công tử. Tuy thân phận khác biệt, nhưng tình nghĩa giữa bọn họ lại chân thật tồn tại. Cốc chủ khi còn chưa lên làm cốc chủ thì vẫn vô cùng yêu thương vị đệ đệ này của nàng, có cái gì ăn ngon chơi vui đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Vốn là một gia đình vui vẻ hòa thuận, chính là không biết về sau vì cái gì, lão cốc chủ cùng phu nhân lại đồng thời tử vong trong một đêm, mà vô song công tử có vẻ như không tiếp thụ được sự thật này, từ đó về sau ra khỏi cốc, chưa một lần trở về. Theo cốc chủ nói, lão cốc chủ cùng phu nhân là vì luyện chế đan dược mà bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, sau khi cố gắng xoay chuyển tình thế thì không còn chút sức lực nào cuối cùng nhất chúng độc bỏ mình. Vô song công tử trong lòng bi thống không chịu nổi, không muốn thấy cảnh thương tình, vì vậy liền rời cốc tìm quên. Mấy năm qua, cốc chủ không có giờ khắc nào không nghĩ đến chuyện gọi công tử trở về, ba phen bốn bận phái mị tiến đến khuyên bảo. Phần nhân tình này của nàng, trong mắt bọn họ, vốn tưởng rằng đây là thân tình giữa tỷ đệ bọn hắn, chẳng qua là so với người thường thì cao hơn một chút mà thôi, ai có thể ngờ, hóa ra cốc chủ lại mang tâm tư như vậy với vô song công tử. Cốc chủ yêu công tử, hơn nữa cư nhiên lại là tình yêu giữa nam nữ. Sự thật này khiến Vong khiếp sợ, thật lâu cũng không thể nhúc nhích. Ngày mai cốc chủ muốn thành hôn, muốn cùng thân đệ đệ của mình lập gia đình. Chuyện này làm sao có thể, làm sao có thể. Vong cảm thấy rối rắm dây rủa, không khỏi dương mắt nhìn. Vân Độc Nhất biết hiệu quả của lời nàng vừa nói ra lúc này, chính là nàng không thèm để ý. Nàng yêu vô song, rất yêu rất yêu. Kiếp này nếu không thể cùng hắn kết làm phu thê, tánh mạng nàng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên vì để cho tánh mạng của nàng có ý nghĩa, vì có thể khiến nàng khoái hoạt sống trên thế giới này hơn, nàng phải lập gia đình cùng hắn. Thần sắc kiên định, không khỏi nổi lên trên mặt. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết âm thầm cười lạnh, tiến lên một bước nghiền ngẫm nói ra, cốc chủ tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn làm người đầu tiên trên đời này, có rất nhiều phương pháp a. Cần gì phải cướp phu quân của người ta như vậy? Ta cùng tiểu song song sớm đã tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, muốn cả đời sống chung đến thiên trường địa cửu, không thể cho phép tỷ tỷ tùy ý chia rẽ làm bậy như vậy. Tống Ngâm Tuyết cười nói, vẻ mặt sáng lạng. Nghe vậy trong nội tâm vô song vô cùng kích động, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng thâm tình ôn nhu tựa hồ muốn chảy ra nước. Mà Minh Tịnh bên cạnh nghe xong chuyện đó, hai đấm vốn đã nắm chặt không khỏi lại chặt thêm ba phần. Đốt ngón tay trở nên trắng bệnh, trong nội tâm vô cùng ghen ghét. Vong đứng thẳng, có chút đầu váng mắt hoa, tựa hồ không rõ ràng tình huống trước mắt cho lắm. Trời ạ! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một bên tình tỷ đệ loạn luân, một bên là tình yêu đồng tính đổi phong bội tụ. Cái này bảo hắn làm sao tiếp nhận được. Vong rồi dăm kinh dị nhìn, vẻ mặt tưởng tượng không thông. Mà ở bên cạnh hắn, sau khi nghe xong lời nói của Tống Ngâm Tuyết, Vân Độc Nhất dùng vẻ mặt hung ác nham hiểm ngoan độc mở miệng nói, hừ, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Chẳng lẽ cốc chủ tỷ tỷ nghe không hiểu sao? Được rồi. Hiện tại ta liền lặp lại từng chữ từng câu cho tỷ tỷ nghe. Chống lại Vân Độc Nhất, sắc mặt Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm, có vẻ tùy ý thản nhiện. Nhưng chỉ cần có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt nàng giờ phút này có sự chăm chú cùng nghiêm túc sâu đậm. Cốc chủ tỷ tỷ, ta là nói, tỷ tỷ muốn cùng Vô Song thành thân sao? Tuyệt đối, không, thể. Tống Ngâm Tuyết buông một câu khí thế tuyệt đối không thể, kiên định kiêu ngạo đến làm cho người ta không khỏi giật mình. Trong lòng Vô Song có một loại hạnh phúc vui sướng đang lặng lẽ lan tràn. Mà Minh Tịnh thì lòng đầy ghen tuông cay đắng nhìn, sắc mặt khẽ biến thành hơi mất tự nhiên. Vân Độc Nhất âm trầm, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Tống Ngâm Tuyết từ trên xuống dưới, trong lòng rất là hiếu kỳ tại sao nàng lại quyết đoán như vậy. Bất quá chính là lớn lên tuấn tú bức người một tí, lại không có võ công, làm sao dám làm càn kiêu ngạo, rong rạc trước mặt nàng như thế. Bởi vì tuổi Tống Ngâm Tuyết tương đối nhỏ, lớn lên lại tuấn mỹ vô hại, thoạt nhìn không có gì đáng ngại, hơn nữa nàng cố ý ẩn giấu khí tức, cho nên tự nhiên liền rất dễ dàng làm cho người ta bỏ qua bản chất của nàng, quên đi sự tồn tại cường hãn của nàng. Xú tiểu tử, ngươi biết bây giờ ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ngươi cũng không nhìn kỹ một chút, hôm nay đã đến địa bàn của ai, mà dám cuồng vọng kiêu ngạo như vậy. Lạnh lùng, từ trong lỗ mũi hử ra một hơi, Vân Độc Nhất cười nhạo một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng phẫn nộ, trong đôi mắt ánh sáng nguy hiểm bắn ra bốn phía thấy vậy, biết nàng ta thật sự nổi giận, vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết thờ ơ cười cười, nhún nhún vai, tiêu sái một bả mở cây quạt viết ba chữ Tuyết công tử rồng bay phượng múa, phong lưu phóng khoáng rêu rao trước mặt mọi người. Ai nha, ta nói cốc chủ tỷ tỷ, tỷ tỷ sai rồi, ta cùng tiểu song song thật tình yêu nhau. Cho nên lời này bất luận ta đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ nói như vậy. Cười đến có chút dụ dỗ mị hoặc như tinh linh, sáng lạng rực rỡ khỉ hiển vì ẻn độc nhất cảm thấy choáng váng một hồi. Khá tốt, khá tốt. Nếu hôm nay không phải tất cả lòng nàng đều đổ vào trên người Vô Song, chỉ sợ một nụ cười vừa rồi của Tống Ngâm Tuyết đã làm nàng trầm mê, không thể tự kiềm chế. Thâm hận, nghĩ rằng Vô Song đích thị là bị nụ cười hút hồn người kia câu dẫn. Lúc này mới không tiếp thụ tình yêu của nàng. Vân Độc Nhất chậm rãi nắm chặt hai tay, trong mắt có ngọn lửa giận đang thiêu đốt. Vô Song là của nàng, ngoại trừ nàng ra, kiếp này quyết không cho phép hắn thích người thứ hai. Dù cho người thứ hai có là đàn ông đi chăng nữa. Bởi vì nàng một thân nam trang, hơn nữa còn có danh hào Tuyết công tử, Vân Độc Nhất từ đầu tới cuối đều cho rằng Tống Ngâm Tuyết là nam tử. Chính là dù nam tử cũng không được, phu quân của nàng phải toàn tâm toàn ý. Từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến một mình nàng, chỉ có thể yêu thương một mình nàng mà thôi. Trong nội tâm tựa hồ có chút sát khí, mà loại sát khí này, khi nhìn đến vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt say mê không thôi của Vô Song thì càng trở nên đậm đặc và cường liệt. Ánh mắt say mê, biểu lộ quyến luyến. Loại thâm tình này, loại quyến luyến này, chính là thứ nàng một mực khát vọng thủy chung lại không thể có được. Vô Song, vì cái gì? Vì cái gì chàng tình nguyện đi nhìn một người nam nhân như vậy, lại không chịu liếc mắt đến ta một cái. Trái tim gắt gao co rút đau nhức, mang theo phẫn nộ, mang theo ghen ghét. Võng, dẫn Vô Song công tử đi cho ta. Ra mệnh lệnh, lạnh lùng nói. Nàng không muốn cho Vô Song cùng tiểu tử này gặp mặt, bởi vì vừa nhìn thấy sự ôn nhu lưu luyến giữa bọn họ, toàn thân nàng liền không thoải mái. Dạ. Võng vừa nghe lời phân phó, không có một chút do dự lập tức tiến lên. Chấm đã. Vừa thấy như thế, Tống Ngâm Tuyết lạnh lùng quát một tiếng, tiếp đó tiêu sái khép cây quạt trong tay lại, chậm rãi vỗ nhẹ vài cái trong tay, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, ta đã nói Vô Song có thể đi rồi sao? Làm càn. Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết vui cười chất vấn, Vân Độc Nhất giận đến không kèm được, liên tục quát lớn, gương mặt diễm lệ có chút dữ tợn. Xú tiểu tử, ngươi đừng có vớt mặt không nể mũi. Bằng vào ngươi cũng xứng yêu mến Vô Song ư? Ừ. Quả thực là người say nói chuyện viển vông. Vốn ta thấy hai người các ngươi lớn lên coi như cũng thuận mắt, thành tâm mời các ngươi tham gia hôn lễ ngày mai, không thể tưởng tượng được các ngươi không biết điều, còn ở đây nói ẩu nói tả, cho nên hiện tại Ngũ Độc Cốc không chào đón các ngươi, nếu các ngươi không lập tức rời đi, thì lưu mạng lại. Câu nói sau cùng, Vân Độc Nhất gần mạnh, cơ hồ là đến tình trạng nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết dùng mình, không khỏi âm thầm cười cười. Minh Tịnh giờ phút này vừa nghe Vân Độc Nhất buông lời đe dọa, toàn thân không khỏi tản mát ra khí tức lạnh lùng. Tuy hắn không phải rất yêu mến Vô Song, không muốn Tống Ngâm Tuyết ở cùng hắn, nhưng lúc này liên quan đến an nguy tánh mạng của Tống Ngâm Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Lạnh lùng, đã chuẩn bị tùy thời chiến đấu xong, khi Minh Tịnh tiến lên một bước ngăn trước mặt Tống Ngâm Tuyết thì Vô Song bên cạnh mặt lạnh lùng nói, Vân Độc Nhất, đời này ngươi đừng mơ tưởng tới chuyện ta sẽ liếc mắt nhìn ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Nhớ đến tình cảm tỷ đệ giữa chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, tất cả đều không phải. Từ một khắc ngươi dùng độc hại cha mẹ kia, từ cái ngày ta một mình bước ra khỏi ngũ độc cốc kia, giữa chúng ta liền không tiếp tục bất cứ cái quan hệ gì nữa. Vân Độc Nhất, ta không giết ngươi. Không phải bởi vì ta đánh không lại ngươi mà sợ ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi nếm thử tư vị cả đời một mình không tình không yêu, cô độc sống suốt quãng đời còn lại. Lời nói của Vô Song, mang theo sự âm lãnh trước nay chưa từng có, đâm thẳng vào xương cốt khiến người ta phát run. Nghe vậy, Vân Độc Nhất khiếp sợ miệng mở rộng, giống như không dám tin mở to hai mắt, đau đớn cảm thụ câu nói như lời nguyền rủa truyền ra từ trong địa ngục kia, thân thể không khỏi run rẩy. Vô Song. Vẻ mặt Vân Độc Nhất khiếp sợ, không khỏi có chút không thể khống chế chính mình, mà lúc này không thể khống chế bản thân, há chỉ có một mình nàng. Vong Vô Song nói một câu dùng độc hại cha mẹ kia, một mực xoay quanh trong đầu hắn. Là sự thật sao? Đây là thật đấy sao? Thật là cốc chủ, dùng độc hại lao cốc chủ cùng phu nhân sao? Vì cái gì? Trong lòng vô cùng kinh ngạc, không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Chính là lúc Vong có chút suy tư, trong lòng, một cái sự thật chân thật đến khiến hắn không muốn tin tưởng, liền mạnh mẽ từ trong đầu hắn bật ra. Cốc chủ nàng ta là vì Vô Song công tử. Là vì để có thể thuận lợi ở cùng một chỗ với Vô Song công tử, lúc này mới hạ độc làm hại lao cốc chủ. Thật là đáng sợ. Quả thật là đáng sợ. Thần sắc Vong hoảng hốt, trong mắt tràn đầy mâu thuẫn, không biết giờ phút này chính mình nên làm cái gì mới tốt. Mà lúc này, Tống Ngâm Tuyết cùng Minh Tịnh cũng bị khiếp sợ như thế, không khỏi dương mắt, vô lực nhìn Vô Song, vì quá khứ của hắn mà cảm thấy tiếc hận thật sâu. Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Thì ra che giấu dưới khuôn mặt diễm lệ tốt đẹp của Vân Độc Nhất, chính là một trái tim tàn nhẫn ngoan độc như vậy. Tống Ngâm Tuyết cảm giác trái tim mình bị rung động thật sâu. Bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới một người, vì tình yêu dị dạng vặn vẹo trong lòng, có thể biến thái đến tình trạng tự mình giết chết cha mẹ. Phần điên cuồng này, chỉ sợ ngoại trừ Vân Độc Nhất ra, trên đời cũng không còn ai nữa. Cốc chủ tỷ tỷ, tỷ thật là cố chấp a. Bất quá sự cố chấp này của tỷ, thật sự là khiến người ta không có cách nào tiếp nhận nổi. Cho nên vì tương lai hạnh phúc tốt đẹp của tiểu song song, ta là nhất định sẽ không để cho tỷ đạt được ý đồ. Lời nói vui đùa, nhưng lại thập phần nghiêm túc. Nghe vậy, Vân Độc Nhất thu hồi nỗi đau đớn trong lòng, lại đem sự phẫn nộ đổ lên trên đầu Tống Ngâm Tuyết. Vong, giết tiểu tử thúi này cho ta, thi thể ném vào trong rừng cho độc trùng. Lời nói hung ác, không mang theo một chút nhiệt độ nào từ trong miệng Vân Độc Nhất phun ra. Vốn tưởng rằng bên thai có thể nghe được câu trả lời cung kính, chính là nàng đợi nửa ngày một điểm động tĩnh cũng không có. Vong. Xoay người nhìn về bên cạnh, sau khi nhìn thấy biểu lộ do dự phức tạp của Vong, trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra những lời Vô Song mới nói, hắn đã nghe được. Ha ha, bất quá nghe được thì có sao. Cho dù người khắp thiên hạ biết Vân Độc Nhất nàng giết chết phụ mẫu, thì kết quả thế nào? Nàng không sợ, cái gì nàng cũng không sợ. Chỉ cần có Vô Song, cho dù người khắp thiên hạ đối địch với nàng, nàng cũng không sợ. Được rồi, Vong ngươi đã không chịu động thủ, vậy cũng chỉ có ta tự mình ra tay. Dù sao ta cũng đã lâu rồi không giao thủ với người khác, thật đúng là có chút rảnh rỗi đến phát chán. Chậm rãi thủ thế, khiêu khích nhìn Tống Ngâm Tuyết, khi Vân Độc Nhất mở miệng muốn hạ chiến thư thì Minh Tịnh vẻ mặt trầm tĩnh, chậm rãi tiến lên, muốn đánh với nàng. Trước tiên phải qua một cửa của ta đây. Đưa tay huy kiếm, chuẩn xác lưu loát đâm tới, thấy vậy, thân thể Vân Độc Nhất mạnh mẽ nhảy về phía sau. Sau khi khen một câu hảo kiếm pháp, tiện tay rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đánh thẳng tới trước mặt. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra tia lửa kịch liệt, xoay người một kích không thành, một chân Vân Độc Nhất khẽ điểm, muốn từ bên cạnh mà tấn công. Minh Tịnh là người thông minh bực nào, sớm đã thấy rõ ý đồ của nàng, trực tiếp thay đổi hướng kiếm, dễ dàng chặn công kích của nàng lại, hơn nữa còn thuận thế từ bờ vai của nàng chuyển hướng, kiếm phong lạnh lùng gào thét đâm tới trán của nàng. Đã qua bên cạnh một cái, đầu nhẹ nhàng nghiêng nghiêng, sau khi trốn thoát một cú đâm cực lực công kích của Minh Tịnh, Vân Độc Nhất thẩm nghị kiếm pháp thật là lợi hại, lập tức lại tiến lên chiến đấu. Chú ý! Đúng lúc này, một câu nhắc nhở vội vàng vang lên, khi Minh Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì thân thể Vô Song mạnh mẽ nhảy lên, rơi vào trước mặt hắn, ống tay háo găn trở độc phấn từ trong tay Vân Độc Nhất vung đến. Hèn hạ. Mặt lạnh lùng, Minh Tịnh hộc ra hai chữ. Nghe vậy, Vân Độc Nhất rất là không biết xấu hổ cười nói, trong lời nói có nồng đậm thờ ơ, à, hèn hạ. Ngũ độc cốc ta vốn dùng độc xương bá thiên hạ, lúc đánh nhau dùng một chút độc, đây còn không phải là chuyện đạo lý hiển nhiên sao. Có cái gì phải dị nghị? Hừ. Nghe được mấy lời cái chảy cái cối của nàng, Minh Tịnh thu kiếm, chậm rãi lui về bên cạnh Tống Ngâm Tuyết. Lúc này, hắn chợt phát hiện nàng có chút không bình thường, sắc mặt tái nhợt nết miệng, không có chút sắc máu. Quân chúa. Trong nhất thời hoảng hốt nhảy vài cái, không hề bình tĩnh thong dong giống như trước kia nữa. Minh Tịnh lúc này kêu to một câu bất chấp cả việc sẽ tiết lộ thân phận của nàng. Một bà tiến lên ôm lấy thân thể đang thuận thế chất xuống, không ngừng lo lắng nói. Quân chúa. Minh Tịnh ôm Tống Ngâm Tuyết sắc mặt trắng bệnh, không ngừng gấp giọng kêu. Thấy thế kinh hãi, nhanh chóng chạy tới, khi Vô Song chứng kiến bộ dạng của nàng lúc này thì toàn thân không khỏi sững sờ, đáy lòng đột nhiên run lên chần chờ mở miệng nói, Minh Tịnh, mới vừa rồi các ngươi không phải đã đụng phải một con trồn chứ? Có một con, lúc đi ra khỏi cánh rừng không cẩn thận đụng phải. Cau mày, Minh Tịnh đăm chiêu nói. Vừa nghe Minh Tịnh nói như vậy, mặt Vô Song không còn một giọt máu, toàn thân vô cùng cứng ngắc nhìn, cước bộ nặng như chỉ. Tuyết Nhi. Trầm giọng, lời nói tựa hồ bao hàm tuyệt vọng vang lên, có một loại tái nhợt, vô lực như là cây phiêu linh trong gió lạnh ngày thu. Thấy vậy, trong lòng Minh Tịnh có chút dự cảm không lành nhưng hắn lại không chịu tin tưởng. Vô Song, rốt cuộc nàng làm sao vậy? Trong sự lo lắng, Minh Tịnh gấp gáp hỏi. Lúc này khi Vô Song há to miệng, vô lực muốn trả lời thì sau lưng, tiếng cười nhọn hoắc gâm lãnh của Vân Độc Nhất bỗng nhiên vang lên. Ha ha! Thật sự là trời cũng giúp ta. Không thể tưởng tượng được rõ ràng lại khiến cho nàng ta trúng máu trồn độc. Hừ, thật đúng là không uổng công ta tỉ mỉ nuôi nó nhiều năm như vậy. Tiếng cười đắc ý, âm tàn, khiến người nghe phát run. Minh Tịnh mãnh liệt phủ định, không có khả năng, lúc ấy ta cùng nàng đều đụng phải con trồn, vì cái gì ta không sao. Mà nàng lại trúng độc. Vớ vẩn. Minh Tịnh nghi vấn có lý, bởi vì đã trúng độc, vậy khẳng định cả hai đều trúng. Không có lý gì Tống Ngâm Tuyết chúng, mà hắn lại không có việc gì. Không có khả năng. A, trên thế giới này, có chuyện gì là không thể nào? Đắc ý châm chọc hỏi lại, Vân Độc Nhất mặc kệ gương mặt tối sầm của Vô Song, cùng bộ mặt tức giận của Minh Tịnh, chậm chậm tiến lên trêu chọc, tiểu tử, muốn biết tại sao nàng ta lại trúng độc sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là bởi vì, nàng là nữ tử. Ha ha. Thật không nghĩ tới chàng công tử tuấn tu phong lưu, ăn nói khéo léo như vậy rõ ràng sẽ là thân nữ nhi Hồng Nhan. Thật là khiến người ta bất ngờ a. Ngoan độc liếc qua mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Tống Ngâm Tuyết, một sự ghen ghét hung hăng dâng lên từ đáy lòng Vân Độc Nhất. Nàng cũng thắc mắc Vô Song làm sao lại đi thích một người nam nhân, thì ra căn bản chính là giấu giếm cái bí mật này. Hừ, nữ tử. Còn là một nữ tử xinh đẹp đến kỳ lạ. Được rồi, đã như vậy. Cũng đừng trách nàng tâm địa ác độc, hạ thủ không lưu tình. Bởi vì nàng tuyệt đối không thể cho phép một nữ tử như vậy sống trên đời này, quấy nhiều ảnh hưởng cuộc sống sau này của nàng cùng Vô Song. Vân Độc Nhất hung hăng mà nghĩ. Thấy thế, Minh Tịnh không thể tin ôm thân thể có chút rét run của Tống Ngâm Tuyết, giận dỗi nói, làm sao có thể có loại độc này. Chỉ cần là nữ tử đụng vào một cái là trúng độc ngay. Ha ha, có hay không? Ngươi đại khái có thể hỏi Vô Song A. Tin rằng hắn sẽ không lừa gạt ngươi, máu của con trồn này là độc vật trăm năm khó tìm, độc tố giấu trong lông của nó, chỉ cần vừa tiếp xúc với da người, độc tố sẽ theo lỗ chân lông thẩm thấu vào, rồi tuần hoàn đến trong máu, khiến người ta độc phát vong mạng. Vì sao chỉ có nữ tử bị? Cao mày, do dự, Minh Tịnh lạnh giọng mà hỏi. Thấy vậy, Vân Độc Nhất cười lãnh mị, trên gương mặt diễm lệ lộ vẻ đắc ý, vì sao chỉ có nữ tử bị ư? Ha ha! Đó là bởi vì máu con trồn thuần âm, độc tính cực kỳ âm lãnh, chỉ có gặp gỡ thể chất âm nhu của nữ tử mới có thể phát huy tác dụng. Cười cười không che giấu được niềm vui sướng trong lòng, Vân Độc Nhất nhấc chân đi từ từ, ánh mắt nghiền ngẫm xem kỹ. Chẳng lẽ không có giải dược sao? Minh Tịnh mở miệng chất vấn. Nghe vậy, hai mắt Vân Độc Nhất thẳng tắp nhìn về phía Vô Song tràn đầy thống khổ bên cạnh, tươi cười mà nói, có a. Bất quá ta sẽ không đưa ra. Lời nói khiêu khích mà kiên định, Vân Độc Nhất đi đến trước mặt Vô Song, thần sắc tươi tỉnh, ý trời, quả nhiên là ý trời. Vô Song, ta vốn cho rằng nàng là đàn ông, còn nghĩ nếu như hắn biểu hiện tốt, thì đơn giản tha cho hắn một lần. Bất quá chỉ tiếc, lúc này lại để cho ta biết rằng nàng ta thật ra là nữ tử, cho nên chàng ngàn vạn lần đừng trách ta tâm địa độc ác. Kỳ thật ta thức ngốc, tiểu tử này đã gọi nàng như vậy rồi, ta rõ ràng còn không phát hiện, hết lần này tới lần khác phải chờ tới khi nàng trúng máu trồn độc mới hiểu ra. Ha ha, quân chúa! Quân chúa! Vân Độc Nhất nhớ lại cách xưng hô của Minh Tịnh với Tống Ngâm Tuyết, bước chân đi từ từ, chính là đúng vào lúc này, điện quang lóe lên trong đầu nàng, tiếp đó cả người ngơ ngẩn, ngơ ngác không nhúc nhích được. Thì ra nàng ta là... Trong nháy mắt, tựa hồ cả sự kiện đã chậm rãi rõ ràng. Vì cái gì người này lại gọi là Tuyết Công Tử? Vì cái gì Vô Song lại một mực đi theo nàng? Vì cái gì vừa nghe đến mình làm việc cho Tống Vũ Thiên, Vô Song lại mãnh liệt muốn biết nguyên nhân như vậy? Thì ra hết thảy đều là bởi vì cô quận chúa kia. Quận chúa thừa kế của Vương Triều Đại Tụ. Nhữ Dương quận chúa, Tống Ngâm Tuyết. Nàng là Tống Ngâm Tuyết sao? Tống Ngâm Tuyết bị thế nhân thóa mạ xem thường. Tống Ngâm Tuyết bị Tống Vũ Thiên ép nhảy vượt bỏ mình đấy sao? Vì cái gì nàng chưa chết? Vì cái gì nàng ta còn tiêu dao khoái hoạt sống trên đời? Nhưng lại khôn khéo như vậy, ta định như vậy, hoàn toàn không giống cái loại đàn bà không chịu nổi trong truyền thuyết. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ hết thể những chuyện đó, đều là một màn kịch nàng diễn cho thế nhân xem sao? Trái tim, mơ hồ có chút bất an vì sự nhận thức này. A, rất giỏi. Thậm chí ngay cả người giỏi tính toán như Tống Vũ Thiên cũng bị nàng ta lừa. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Ngâm Tuyết quả nhiên là một nhân vật lợi hại làm cho người ta đứng ngồi không yên. Cũng khó trách Tống Vũ Thiên hắn muốn. Tống Vũ Thiên hắn muốn cái gì? Vân Độc Nhất không nói tiếp nữa. Nàng dương mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết nằm trong lòng Minh Tịnh, mặt càng lúc càng tái nhợt, cười cười đắc ý nói, bất quá tuy nàng ta lợi hại, nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay nàng đã rơi vào trong tay của ta, kết cục, cũng chỉ có chết. Ngoan Độc nghiến răng nói ra cái chữ chết kia, Minh Tịnh cùng Vô Song nghe được tâm hồn đều chấn động. Đưa giải dược ra đây. Lạnh lùng quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Minh Tịnh giờ phút này có một ngọn lửa cùng nộ. Không có khả năng. Quả quyết từ chối. Trong lòng Vân Độc Nhất chỉ hận sao Tống Ngâm Tuyết không lập tức chết ngay, làm sao có thể đơn giản lấy giải dược ra như vậy. Vân Độc Nhất, giao giải dược ra đây. Nếu không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lúc này, chắc hẳn Vân Độc Nhất cũng biết, nàng tuyệt đối đánh không lại bọn họ. Thế nào, Vô Song, chàng đây là đang uy hiếp ta sao? Chính là chàng không hiểu tỉ tỉ rồi. Nếu mày, tựa hồ hoàn toàn không sợ hay nói. Vân Độc Nhất lúc này chậm rãi duỗi năm ngón tay xinh đẹp của nàng ra, vừa nhìn liền biết là bàn tay nhiều năm chơi độc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài tán loạn trước mặt. Vô Song, chàng muốn liên hợp với tiểu tử này đáng bại ta, sau đó bức ta giao giải dược ra sao? Nói cho chàng biết, việc đó không có khả năng. Hôm nay dù ta chết đi, ta cũng nhất định sẽ không cứu nàng. A, chàng biết không? Đời này, nếu như không chiếm được tình yêu của chàng, ta sống cũng không có ý nghĩa, đã sống không có ý nghĩa, vậy còn không bằng đơn giản chết sạch sẽ. Nhưng mà để cho ta một mình chết đi như vậy, ta lại cảm thấy không cam lòng. Cho nên bất luận như thế nào, ta cũng muốn tìm một người bầu bạn trên đường xuống suối vàng. Con mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, ý tứ rất rõ ràng. Vô Song đã muốn dùng cái chết uy hiếp nàng, nhưng nàng trả đòn ngược lại, dùng thánh mạng Tống Ngâm Tuyết đe dọa hắn. Thế nào, Vô Song? Tỷ tỷ muốn đồng quy vu tận, chàng cảm thấy đề nghị này như thế nào? Chắc chắn rằng bọn hắn không bỏ Tống Ngâm Tuyết xuống được, Vân Độc Nhất cười lạnh nói. Lúc này, bởi vì cái gọi là vì yêu mà rối loạn. Minh Tịnh vốn đã nhiều lần không hề thong dong bình tĩnh giống như di vãng, mà bây giờ hắn vừa nghe Vân Độc Nhất nói như vậy thì mặt lập tức âm trần khiến cho người ta sợ hãi, thanh âm giá lạnh, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giao giải rực ra? Như thế nào? A. Đến bây giờ các ngươi còn không biết ta muốn như thế nào sao? Mặt tràn đầy trâm trọng, không che giấu dục vọng chút nào nhìn thẳng vào Vô Song, Vân Độc Nhất ngước mặt, rõ ràng từng chữ nói, muốn ta giao giải dược ra. Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngay ngày mai chàng phải cùng ta bái đường, động phòng. Ngươi. Vô Song nghe vậy phẫn nộ cau mày, nhìn thẳng về phía Vân Độc Nhất. Thấy vậy, Vân Độc Nhất trêu đùa, thế nào, không muốn sao? Ha ha, nếu như chàng có bản lĩnh giải được máu trồn độc, thì chàng cứ cự tuyệt. Nhưng nếu như chàng giải không được, và không muốn nàng ta chết, như vậy ngày mai chàng vẫn là nên ngoan ngoan theo ta bái đường thành thân A. Lời nói đầy tính áp chế khiến cho Vân Độc Nhất thoạt nhìn giống như một con gà trọi mới giành thắng lợi, cao ngạo vô cùng ngẩng đầu, nhìn hết thể bằng nửa con mắt. Thấy vậy, mặt Tống Ngâm Tuyết tái nhợt, mặc cái chán chảy ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi mơ tưởng đi. Muốn nói ra lời đã phi thường cố hết sức. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy toàn thân vô lực phát run, khó chịu như nội tức trong cơ thể đều bị tháo hết, thân thể không ngừng ra mồ hôi. Chính là, dưới tình huống này Tống Ngâm Tuyết vẫn quật cường không nguyện cúi đầu trước Vân Độc Nhất, mà cố hết sức, tiêu ngạo cự tuyệt nói. Tuyết Nhi, Vô Song vạn phần thương tiếc nhìn nàng, thừa nhận nội tâm không ngừng co rút lại đau đớn, trong mắt đầy cay đắng. Đều là vì hắn. Đều là vì hắn. Nếu như không phải hắn, Tuyết Nhi của hắn làm sao lại liều lĩnh xâm nhập vào trong cốc, tiện đà trúng máu trồn độc. Không ngừng tự trách, không ngừng đau lòng, khi Vô Song muốn tiến lên nắm tay nàng thì trông thấy sắc mặt nàng mãnh liệt tái đi, sau một khắc liền nặng nề mà hôn mê bất tỉnh. Tuyết Nhi, trái tim co rút tới cực điểm, vội vã muốn tiến lên. Lúc này, Vân Độc Nhất vọt tới ngăn cản trước mặt hắn, vươn tay ngăn lại nói, Vô Song, chàng nghĩ xong chưa? Tống Ngâm Tuyết sống hay chết? Chàng đi hay ở? Hôm nay đều phụ thuộc vào quyết định của chàng. Ngươi! Phẫn nộ, hận không thể lập tức tự tay giết cô ta, giờ phút này nhìn thấy biểu lộ kiêu ngạo của Vân Độc Nhất, Vô Song lấy tay lạnh lùng đẩy nàng ra, dùng hành động này để phát tiết. Hừ, chàng đẩy ta cũng vô dụng. Nếu như không có ta, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Song, máu trồn độc này, chàng cũng biết mà, hút hết nội tức trong người, hao tổn tinh túy, mỗi lần phát tác, toàn thân hư thoát khó nhịn, cuối cùng đau đớn mà chết. Ha ha, bất quá chàng yên tâm, dù sao nha đầu kia còn chưa chết ngay được. Cho nên rốt cuộc muốn đi con đường nào? Chàng hãy hảo hảo suy nghĩ rõ ràng, ngày mai ta chờ đáp án của chàng. Cười vô cùng rạng rỡ xoay người, chậm rãi quay về hướng lúc mình đến, lúc này Vân Độc Nhất không hề lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu, bởi vì nàng biết cuối cùng bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp. Vân Độc Nhất đi rồi, Vô Song bước nhanh đến trước, muốn đi ôm nàng, chính là Minh Tịnh Bá Đạo ôm nàng thật chặt vào trong ngực, không cho hắn cơ hội. Trước tiên cứ ôm nàng đến trong phòng đã. Do dự một chút, Vô Song mở miệng thấp giọng nói. Nghe vậy, Minh Tịnh mặt lạnh, đôi mắt sáng như sao ngước nhìn hắn, tiếp đó trầm giọng nói, dẫn đường. Cứ như vậy, Vô Song dẫn Minh Tịnh ôm chặt Tống Ngâm Tuyết, một đường hướng về phía tây, đi tới một gian phòng. Ngươi sẽ đáp ứng nàng ta sao? Vung Ngâm Tuyết ra, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng xong, Minh Tịnh đứng dậy, đôi mắt thâm trầm. Xuất phát từ quan điểm của hắn, tuy hắn cũng không tán thành Vô Song lấy Vân Độc Nhất, nhưng chỉ cần có thể cứu Tống Ngâm Tuyết, bất cứ chuyện gì hắn đều không để ý. Nghe lời hắn nói, Vô Song không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn bóng hình tuyệt mỹ đang hôn mê, trong mắt đầy phức tạp. Chẳng lẽ thật sự cũng chỉ có mình Vân Độc Nhất mới có thể cứu nàng sao? Trong lòng khó hiểu, hắn biết y lìa độc của Vân Vô Song luôn luôn là Vô Song, tại sao giờ phút này ngay cả một chút biện pháp cũng không có. Biết trong lòng Minh Tịnh lúc này đang suy nghĩ cái gì, Vô Song ngẩng đầu, cay đắng cười nói, Minh Tịnh, ngươi không biết Vân Độc Nhất đâu, nàng dụng độc rất hung ác, phương pháp kỳ quái, đến mức ta và ngươi không có khả năng tưởng tượng nổi. Như máu trồn độc này, tuy nó là độc vật trời sinh, nhưng nếu như không phải nàng một mực dùng thuốc chi âm đến hung ác nuôi nó, độc tính của nó há lại lớn như vậy. Kỳ thật không phải ta không chế tạo ra giải dược giải máu trồn độc này được, chỉ là bởi vì 2 năm qua ta không ở trong cốc, căn bản không thể nào biết được trình tự đốt độc của Vân Độc Nhất, cho nên vạn nhất ta phối giải dược sai lầm, kết quả. Vô Song dứt lời, lại chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Tống Ngâm Tuyết, nhìn thần thái vốn linh động, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của nàng, giờ phút này trở nên yếu ớt tái nhợt, trái tim không khỏi đau nhức như đau cát. Tuyết Nhi, ta đã nói từ nay về sau không để cho nàng bị thương nữa, chính là hôm nay, nàng lại vì ta mà tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đau lòng, mang theo xin lỗi mà nói, làm cho Minh Tịnh nghe xong không khỏi khẽ giật mình. Tuy hắn cực không thích nghe Vô Song gọi nàng là Tuyết Nhi, nhưng lúc này, hắn không có thời gian tính toán. Chẳng lẽ không có biện pháp biết được trình tự đốt độc của vân độc nhất sao? Hoặc là có cái biện pháp giải độc gì khác? Minh Tịnh, chế thuốc đốt độc vốn là một chuyện cực kỳ bí ẩn, bình thường ngoại trừ bản thân, những người khác không thể nào biết được. Hơn nữa hôm nay, với tính tình của vân độc nhất, nàng ta biết thứ chúng ta muốn nhất bây giờ là cái gì, làm sao có khả năng ngồi chờ chết, ngây ngốc chờ chúng ta đi phá hỏng chuyện tốt của nàng. Vô Song vô lực nói, Minh Tịnh nghiêm túc nghe, hàng ngước mắt nhìn, trong giọng nói để lộ ra sự lạnh lùng, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Biện pháp khác? Nghe xong lời này, Vô Song đầu tiên là có chút trực lại, sau đó đăm chiêu thấp giọng nói, kỳ thật có một biện pháp, chính là phải dẫn độc vào người. Đem độc của Tuyết Nhi dẫn tới trên thân thể người khác. Chỉ là cái người dẫn độc này. Người dẫn độc làm sao? Minh Tịnh vừa thấy Vô Song do dự không nói, không khỏi liên tục hỏi. Vô Song lắc đầu, nhếch môi chậm rãi nói, chỉ là người dẫn độc này phải có khế ước quan hệ với người chúng kỳ độc mới được, chính là thiên hạ này, làm gì có người nào có quan hệ khế ước với Tuyết Nhi. Vô Song không biết Minh Tịnh cùng Tống Ngâm Tuyết thật ra là quan hệ khế ước. Bởi vì sự kiện này vốn là cơ mật, trước đây trừ chính bản thân bọn họ ra, thì không có ai biết. Huống chi ngày đó trên vách núi, bởi vì Vô Song cũng không ở đó, cho nên khi chuyện cơ mật được công bố thì hắn cũng không biết. Khế ước độc, phải dưới tình huống song phương cùng là xử nữ mới có thể hạ, cho nên lúc này cho dù Vô Song cố tình muốn hạ khế ước, nhưng bởi vì Tống Ngâm Tuyết đã không còn là xử nữ, mà trở hóa thành bọt nước hư không. Đôi mắt không khỏi rũ xuống, hắn chưa từng thống hận chính mình như giờ khắc này. Hắn đã từng vì mình có thể làm người đầu tiên có được nàng mà cảm động thầm cao hứng, nhưng bây giờ hắn lại thống hận. Hắn hận tại sao mình cầm giữ không được, vì cái gì lại đi phá tấm thân xử nữ của nàng, thế cho nên hại nàng tới mức như thế. Tự trách, hối hận, dày vò hắn đến thở không nổi. Xoay người, sau khi nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng Vô Song buông hai tay đang nắm chặt của hắn ra, từ trong lòng xuất ra một lọ thuốc, chậm rãi đưa cho Minh Tịnh. Đây là cái gì? Trong lòng có chút khó hiểu, tiếp nhận chai thuốc, gương mặt tuấn tu suy ngẫm, Minh Tịnh trầm giọng mà hỏi. Đây là thuốc giảm bớt đau đớn, máu trồn độc trí âm đến hung ác, mỗi khi đến ban đêm sẽ phát tác lợi hại. Thuốc này mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà hôm nay có thể giảm bớt chút nào hay chút ấy à. Không dám nhìn gương mặt tái nhợt không có chút sắc máu của Tống Ngâm Tuyết nữa, Vô Song sau khi nói hết liền nhấc chân đi ra ngoài cửa. Người đi đâu vậy? Sau lưng Minh Tịnh nhàn nhạt mở miệng hỏi, trên gương mặt trầm tĩnh là một mảnh thâm trầm. Ta đi chế thuốc. Thân ảnh đang rời đi có chút dừng lại, Vô Song mở miệng, chậm rãi mà nói. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì sợ mình chần chừ một khắc liền bị lạc trong sự lưu luyến, không bao giờ nguyện ý rời đi nữa. Không. Hắn không thể. Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt mình. Cho nên giờ phút này, hắn phải rời đi. Vô Song đi rồi, Minh Tịnh chậm rãi đi đến trước giường, hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng vươn tay xoa gương mặt tái nhợt, không ngừng ở đó vuốt ve chữ mến. Ngâm Tuyết! Ngâm Tuyết! Lần đầu tiên thâm tình kêu to tên nàng như vậy, không có gì ngoài tên của con chúa, nhưng vẫn tràn ngập nhu tình sâu sắc. Ngâm Tuyết, ta thật sự rất may mắn ta không có an viên bách hợp đan này. Hết thể những chuyện này, có lẽ đều là ý trời, ta và nàng nhất định vĩnh viễn phải ở cùng một chỗ. Trong màn đêm, Vô Song đang ở phòng thuốc, ngưng thần cúi đầu tự hỏi phương pháp giải độc, dược thảo nắm trong tay, vô thức rung rung. Trước mắt, không ngừng hiện lên các loại ánh mắt của Tống Ngâm Tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng, quyết liệt hung ác, quật cường, giảo hoạt. Đan vào nhau trên gương mặt tuyệt mỹ không nhiễm chút bụi trần, không ngừng hấp dẫn hắn. Tuyết Nhi, ta sẽ không để cho nàng chết. Tuyệt đối sẽ không. Nàng đã từng, liều mạng bảo hộ mình như thế, chính là lúc này đây vì ta, thật không ngờ nàng lại mạo hiểm, cho nên bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì. Dù cho ta phải trả giá bằng tánh mạng của mình. Tay bắt đầu không ngừng lục lọi tìm kiếm thảo dược, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào trực giác. Vô Song lúc này, không biết cuối cùng hắn có thể thành công không, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không buông tha muốn thử một lần. Cố gắng hồi tưởng lại những loại độc mà bình thường vân độc nhất thích sử dụng nhất, dựa theo quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa dược vật mà sắp xếp. Lúc này, khi Vô Song hết sức chăm chú suy nghĩ, sau lưng, cửa bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Vô Song giọng nói của vân độc nhất, không khỏi nhẹ nhàng vang lên, nàng không khống chế nổi cước bộ của mình, đi vào trong phòng. Nàng biết, đêm nay hắn nhất định sẽ ở trong này, cho nên, nàng đến đây. Kỳ thật vừa rồi ở bên ngoài, nàng vẫn đứng thật lâu, vốn chỉ định tùy tiện coi trộm một chút, xem thử giờ phút này hắn đang làm cái gì. Nhưng ai biết nhìn một lúc, nàng liền kìm lòng không được. Khuôn mặt của Vô Song, Tuấn Mỹ làm cho nàng trầm mê, bất luận là từ góc độ nào, đều có được sự cuốn hút mãnh liệt làm cho người ta không cách nào kháng cự, hấp dẫn khiến nàng muốn tới gần. Vô Song, si mê không thôi, vẻ mặt quyến luyến, Vân Độc nhất nhất đứng ở sau lưng Vô Song, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi tới đây làm gì vậy? Không quay đầu lại, vẫn sửa sang dược liệu trong tay, Vô Song trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, bộ dạng xa cách như muốn đẩy người ta cách xa ngàn dặm. Thấy vậy, thần sắc Vân Độc nhất không khỏi tối sầm, trần trờ nói ta. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Từ chối trắng ra, không lưu một chút tình cảm, Vô Song hết sức chuyên chú cúi đầu xem dược liệu, thần sắc lạnh lùng. Ngươi, thương tâm, thật là thương tâm. Nhìn Vô Song như vậy, chăm chú chỉ vì muốn tìm thuốc giải cho Tống Ngâm Tuyết, trong nội tâm Vân Độc nhất, tràn đầy phẫn nộ ghen ghét cùng nồng đậm căm hận. Chàng không cần tìm, có tìm chàng cũng tìm không ra. Ta hạ độc, trình tự vĩnh viễn cũng chỉ có một mình ta biết. Dù thiên phú chàng có cao tới đâu, dù cho trực giác tốt thế nào, kết quả cũng chỉ là công cốc. Dùng sự ngoan độc để võ trang chính mình, kẻ đáng thương vĩnh viễn không được yêu. Khi một tấm chân tình của mình bị dẫm đạp thì chỉ có thể giống như con nhím dựng thẳng bộ lông của mình lên, thương tổn người khác để giảm bớt sự cô đơn trong lòng mình. Nghe nàng hung ác nói như vậy, Vô Song không nói gì, tuy hắn biết những lời Vân Độc nhất nói hết thảy đều là sự thật, nhưng giờ phút này, hắn vẫn không muốn cúi đầu trước nàng ta. Vô Song, thật sự không cần tìm nữa, vô dụng thôi. Ta vốn không phối độc theo lẽ thường, có thể khiến máu trồn độc như thế cũng chỉ là ngẫu nhiên. Cho nên ta dám xác định, cái trình tự ở giữa này, dù chàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ ra. Có chút buông nhuệ khí của mình xuống, cơ hồ là dùng ngữ khí chân thành mà khuyên bảo, Vân Độc nhất lúc này, đứng ở sau lưng Vô Song, nhìn thân ảnh tu mị cao giáo kia, trong lòng rung động ấm áp. Vô Song, thành thân cùng tỷ tỷ không tốt sao? Ta yêu chàng như vậy, chắc chắn sẽ đem những thứ tốt nhất trên đời này cho chàng, khiến chàng trở thành người hạnh phúc nhất. Chỉ cần chàng nguyện ý, sau này ta bất luận cái gì tất cả đều nghe theo chàng, ngoan ngoan ở bên cạnh chàng nhìn chàng là được rồi. Vô Song, cùng tỷ tỷ thành thân a. Tỷ tỷ biết Vô Song trách ta hại chết cha mẹ, chính là ta cũng là không có cách nào khác. Ai bảo bọn họ tìm mọi cách ngăn cản ta, không cho ta và chàng ở cùng một chỗ. Vô Song, ta yêu chàng như vậy, toàn tâm toàn ý ta biết chàng thích Tống Ngâm Tuyết, nếu không thì như vậy đi. Chỉ cần chàng chịu thật tình thành thân với ta, ta cam đoan cho nàng ta giải dược, cả đời cũng không thương tổn nàng ta nữa, hơn nữa thân phận của nàng, cũng không nói nữa chữ với Tống Vũ Thiên. Còn có Vô Song, chàng không phải muốn hỏi ta tại sao phải giúp đỡ Tống Vũ Thiên làm việc đấy sao? Chỉ cần chàng đáp ứng giao dịch giữa chúng ta rồi, hết thể chuyện này, ta sẽ nói cho chàng biết. Chàng cảm thấy thế nào? Vân Độc nhất thành khẩn nói điều kiện với Vô Song. Lòng tràn đầy vui sướng cho là hắn sẽ đáp ứng, thậm chí có chút càng nghĩ càng kích động bước về phía trước. Vô Song nghe nàng nói mấy lời này, liền trầm mặc, trong lòng không ngừng mâu thuẫn dãy rủa. Trong lòng hắn, hắn trăm ngàn lần không muốn có một chút quan hệ nào với Vân Độc nhất, nếu như có thể, lúc này hắn thật muốn lập tức phất tay háo rời đi. Chính là nếu hắn đi, Tuyết Nhi làm sao bây giờ? Tuyết Nhi của hắn, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cho nên bất luận như thế nào, hắn cũng không thể đi. Vân Độc nhất lúc này, vừa thấy Vô Song không tỏ vẻ từ chối, trong lòng tràn đầy vui mừng cho là hắn chấp nhận, hắn đã đáp ứng. Vì vậy nàng bắt đầu có chút không khống chế nổi tâm tình chính mình, tiến lên từ sau ôm lấy Vô Song, gắt gao, không chịu buông tay. Vô Song, Vô Song, rốt cục ta đã ôm được chàng, Vô Song. Kích động gọi, trong lòng cực kỳ sung sướng. Thấy vậy, Vô Song xanh mặt, mạnh mẽ chán ghét đẩy nàng ra, lực đạo hơi lớn làm cho nàng lùi lại mấy bước. Cút cho ta. Mặt lạnh lùng, phẫn nộ cực độ gào thét, Vô Song giờ phút này, một tay chỉ vào cửa ra vào, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng quỷ mị như tu la. Ngươi, chưa từng bị người khác ghét bỏ vũ nhục như vậy, Vân Độc nhất lúc này mặt tràn đầy vẻ tức giận, trên dung nhan diễm lệ là sự âm trầm dọa người. Vô Song, chàng sẽ hối hận. Ta thương lượng với chàng, chẳng qua là cho chàng cái bậc thang xuống, không phải thật sự cầu chàng. Cho nên ngày mai, mặc kệ chàng đáp ứng, hay là không đáp ứng. Chỉ cần chàng không muốn Tống Ngâm Tuyết chết, như vậy cái hỉ đường này, chàng nhất định phải bái rồi. Ha ha! Âm hiểm cười nhìn Vô Song một chút, cuối cùng khiêu khích mà nói, sau khi Vân Độc Nhất hung hăng trừng mắt liếc hắn, hất một ống tay áo lên, tiếp đó nhấc chân phóng ra, mạnh mẽ lớn tiếng đẩy cửa đi xa, chỉ để lại một mình Vô Song, lẳng lặng, hai mắt nhìn phía trước, vẻ mặt đăm chiêu. Trong phòng thuốc, lạnh lùng đối chiến, mà lúc này trong sương phòng, lại lạnh như băng. Vào nửa đêm, lúc hàn khí nặng nhất, người ngọc trên giường, không khỏi ôm chăn, gắt gao cuộn cong thân thể lại, toàn thân cao thấp đều chảy một tầng mồ hôi hơi mỏng. Lạnh quá! Đau quá! Lời nói, đứt quãng vang lên, vô cùng yếu ớt. Ngữ điệu nặng nề cắn ra từng chữ. Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết! Vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô lực của nàng lúc này, trong nội tâm minh tịnh đau nhức một hồi, không khỏi vươn tay kéo nàng vào lòng. Hán, rốt cuộc đã ôm được thân thể mà mình nhớ nhung như điên trong vòng 3 tháng này. Cái thân thể này, tuy hắn đã từng trông thấy nhiều lần, đã từng ôm chầm nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, mang theo thương tiếc, mang theo ý nghĩ yêu thương như vậy. Hắn trước kia, xem không hiểu nàng, nhìn không thấu nàng. Kỳ thật, thật sự xem không hiểu. Nhìn không thấu sao? Chỉ sợ chưa hẳn a. Thông minh như minh tịnh, phúc hắc như minh tịnh, nếu quả thật muốn nhìn thấu một người, chỉ sợ cũng không phải việc gì khó a. Chỉ tiếc chính là, hắn không vào một thời gian chính xác, dùng phương thức chính xác, đối đãi một người chính xác. Cho tới nay, hắn đều khư khư giữ ấn tượng ban đầu, không phải hắn xem không hiểu, mà là hắn căn bản không có xem. Hắn độc đoán phong bế lòng mình, che mắt mình lại, hiểu theo cách hắn muốn hiểu, nghĩ theo cách hắn muốn nghĩ. Thẳng đến một khắc cuối cùng, thân ảnh tươi mát tuyệt mỹ trên vách núi, rơi rụng giữa không trung, kinh tâm động phách, thẳng tắp đánh thức linh hồn hắn, đánh thức thật sâu. Ngâm Tuyết nắm thật chặt cánh tay nàng, khiến cho thân thể càng thêm tới gần nhau hơn, muốn dùng cách này đến ôn nhu an ủi thân thể lạnh như băng, giảm bớt sự thống khổ của nàng. Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết, trong miệng, không ngừng trầm giọng nỉ non, chưa có lần nào như bây giờ, hắn tùy ý phóng túng tình cảm của mình như thế. Thì thầm nói cho nàng sự nhung nhớ của bản thân. Trong ngực, cảm giác được rõ ràng nàng đang run rẩy, nhưng mà giống như kiệt lực cẩn nhẫn, minh tịnh lúc này, không khỏi cười vô lực, cảm giác cay đắng, không khỏi khuyết tán trong lòng hắn. Trong vô thức, nàng vẫn ẩn nhẫn chính mình như vậy. Ngâm Tuyết, rốt cuộc trong lòng nàng, có bao nhiêu khổ sở. Chậm rãi, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng, tiện đà đi xuống phía dưới, đi vào hai cánh môi tái nhợt, nhẹ nhàng. Chậm rãi xẹt qua dọc theo đường cong mềm mại. Nàng biết không, Ngâm Tuyết, đôi môi yêu kiều này, đã từng khiến ta khát vọng chạm vào cỡ nào sao? Chỉ là, ta không dám. Bởi vì ta vẫn nhớ một lần, khi xúc động qua đi, là ánh mắt phẫn nộ của nàng. Nàng bảo ta không được có lần tiếp theo, cho nên từ đó về sau, ta liền khắc chế không dám hôn nàng. Trong nội tâm minh tịnh, chậm rãi hiện lên từng ly từng tí lúc hai người bọn họ ở chung. Phân cao thấp, tranh đấu, tính toán lẫn nhau, phúc hắc với nhau. Đột nhiên phát hiện, hai người bọn họ, vốn là như thế, quả thực phù hợp như chi kỷ. Ngâm Tuyết, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì, nhất định sẽ không để cho nàng có chuyện. Nhẹ nhàng, trầm giọng nói, chậm rãi nâng bàn tay lạnh buốt của nàng lên minh tịnh đặt nó ở trên mặt, không ngừng giữ ấm. Cha! Cha! Tựa hồ cảm nhận được một tia ấm áp, người ngọc giờ phút này nhíu mày. Miệng khẽ lẩm bẩm. Cha, Tuyết Nhi đã thể, kiếp này những người làm tổn thương ta, ta chắc chắn một tên cũng không chừa. Lời nói kiên định, mang theo nghiêm túc, chậm rãi từ trong miệng nàng phát ra. Nghe vậy, Minh Tịnh dừng lại, không rõ nàng vì sao lúc này nàng lại nói chuyện này. Bất quá tuy không rõ, nhưng nghe ngữ khí thê lương, lạnh lùng hung ác của nàng, lòng của hắn, không khỏi gắt gao co rút lại. Đây mới là nàng. Mới là diện mục đích thực nàng không muốn người khác biết. Thì ra đúng là, thâm trầm như vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ cố gắng áp chế, trái tim minh tịnh tan nát, vỡ thành từng mảnh, rốt cuộc không thể tìm đầy đủ trở về. Ngâm Tuyết, nàng chờ một chút, chờ ta dẫn độc cho nàng, chỉ cần dẫn độc, nàng sẽ không đau đớn nữa. Ánh mắt, chậm rãi rơi vào cổ tay trắng nõn mềm mại, cuối cùng sau khi cúi đầu, minh tịnh thầm quyết định. Minh Tịnh thầm hạ quyết định,

chàng xem tay nghề của ta thật đúng là không tệ. Chỉ bằng cảm giác, đã có thể làm cả ý hỉ bào này vừa vặn 8-9 phần. Chàng xem, có thích hay không? Lấy ra. Vừa thấy Vân Độc Nhất như thế, Vô Song lạnh lùng cau mày, oán hận mà nói. Nghe vậy, trên gương mặt diễm lệ của Vân Độc Nhất không khỏi hiện lên một chút lo lắng, bất quá đơn giản là hôm nay tâm tình nàng rất tốt, cho nên cũng không so đo. Không cần phải như vậy, Vô Song. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, phải thật vui vẻ mới đúng. Nếu không, sẽ hỏng mất không khí vui mừng. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng tiến lên an ủi, Vân Độc Nhất đưa tay ngăn hắn lại, nhẹ nhàng mà nói, Vô Song, ngoan nào. Nhanh thay quần áo A, bằng không trễ giờ lành là điểm xấu đó. Vân Độc Nhất chậm rãi kiếm chân, muốn đem hỉ bảo để lên trên người Vô Song, ai ngờ vừa thấy như thế, Vô Song chợt xoay người đẩy nàng ra, giọng nói lạnh lùng đông cứng. Một lần nữa bị đẩy lui về phía sau mấy bước, Vân Độc Nhất ổn định cước bộ của mình, vẻ mặt tràn ngập lửa giận trừng mắt. Chính là cuối cùng vì lo lắng bỏ lỡ giờ tốt hôm nay, nàng đè nén sự tức giận trong lòng, liên tiếp hít sâu mấy cái. Vô Song, đừng náo loạn. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chàng mặc hỉ bào bái đường nữa thôi. Nắm thật chặt y phục trong tay, Vân Độc Nhất nói, tiếp đó cất bước tiến lên lần nữa. Doạt, một tiếng gấm rách vang lên. Vô Song thấy Vân Độc Nhất cầm hỉ bảo tiến lại lần nữa, mặt lạnh không nói một câu, cầm áo qua, lấy tay xé rách. Ngươi đừng hy vọng, ta không bao giờ thành thần với ngươi đâu. Lạnh lùng ném hỉ bảo rách nát trên mặt đất, hai mắt Vô Song nhìn Vân Độc Nhất, trong mắt tràn ngập chán ghét cùng căm hận. Chàng, thấy vậy, Vân Độc Nhất thịnh nộ, dưới ngọn lửa giận điên cuồng cổ vũ. Nàng dương mắt trừng Vô Song, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Vô Song, chàng thật quá đáng. Chẳng lẽ chàng không muốn cứu Tống Ngâm Thuyết, muốn trơ mắt nhìn nàng ta đi chịu chết sao? Uy hiếp, hung dữ nói, hai tay Vân Độc Nhất nắm chặt, vẻ mặt hiện lên điểm báo trước khi nổi bão. Thấy vậy, Vô Song chậm rãi nở nụ cười, cười tự nhiên như mây trôi nước chảy. Vân Độc Nhất, ngươi nghĩ rằng ta thật sự không tìm được cách ngươi nuôi con trồn độc sao? Hả? Chàng giải được sao? Nhíu mày, vẻ mặt căm hận, Vân Độc Nhất hung ác nheo mắt lại, khiêu khích nói. Đương nhiên, tuy ta không thể không thừa nhận ngươi dụng độc kinh, nhưng mà ta cũng không phải là kẻ ngốc. Đã không nói cho ta quá trình nuôi con trồn, ta chỉ còn cách tự mình tìm lấy. Tự mình tìm. Làm sao được, chẳng lẽ chàng uống máu con trồn sao? Vân Độc Nhất nghe Vô Song nói xong, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin nổi. Đúng a? Ừ. Quả không hổ là con trồn do Vân Độc Nhất nuôi, ngay cả việc muốn bắt nó lại. So với bắt con trồn bình thường cũng khó khăn hơn nhiều. Vươn tay chậm rãi mở lòng bàn tay của mình ra, Vô Song cười lạnh nhạt nói, máu con trồn, xác thực có ghi chép trình tự độc vật mà nó ăn thường ngày. Chỉ cần ta nếm một chút, liền có thể biết hết trình tự. Chàng điên rồi. Vừa nghe giờ phút này Vô Song nói như vậy, sắc mặt Vân Độc Nhất kinh hãi, không khỏi gầm nhẹ nói, Vô Song, chẳng lẽ chàng không biết máu con trồn này mặc dù vô hại đối với nam tử. Nhưng chỉ giới hạn tiếp xúc làn da thôi, nếu như trực tiếp hòa tan trong cơ thể mà nói, độc tính liền tồn tại. Mạnh mẽ trừng mắt, có sự đau lòng có bi phẫn, Vân Độc Nhất lúc này nhìn vết thương Vô Song dựng thẳng trước mặt mình thì môi nàng xít sao cắn chặt lại. Vân Độc Nhất, ta biết máu trồn có độc, nhưng mà ta thả rằng chính mình trúng độc, cũng sẽ không tùy ý để ngươi bài bố điều khiển. Ngươi không cần lo lắng cho ta, độc trồn này hôm nay ta đã tìm được, hiện tại cũng chỉ đợi luyện chế hoàn thành. Là dùng giải độc được rồi. Lời Vô Song nói, lạnh lùng mang theo hung ác, có sự quyết tuyệt từ nay về sau không muốn tiếp tục liên quan nữa. Nghe vậy, sắc mặt Vân Độc Nhất không khỏi biến đổi lại biến đổi, cuối cùng biến thành nổi giận mà tái nhợt. Ha ha! Ha ha ha ha! Ngửa đầu cười điên dại một hồi, chống lại hai con ngươi của Vô Song, Vân Độc Nhất nghĩa mai tà ác nói, không tệ, đúng là thật không tệ. Thật không hổ là đệ đệ cực kỳ có thiên phú của ta. Lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế. Bội phục. Thật sự bội phục. Bất quá đệ đệ, tuy ta rất bội phục phần tinh thần này của chàng, cũng rất ghen ghét mối tình si chàng dành cho Tống Ngâm Tuyết. Nhưng mà có một việc, ta muốn nói cho chàng biết, chàng cho rằng mình đã tìm được phương pháp giải độc rồi sao? Chàng cho rằng từ nay về sau có thể thật sự thoát khỏi ta sao? Ha ha, ta cho chàng biết, không thể nào. Ta không ngại thẳng thắn nói cho chàng biết. Chàng dùng loại phương pháp này để giải độc là không sai. nhưng mà chàng quên mất một chuyện, đó là thuốc dẫn. Thuốc dẫn? Cau mày, vẻ mặt vô song hoang mang. Thấy vậy, Vân Độc Nhất cười lạnh, đúng vậy a, thuốc dẫn. Dùng Tuyết Liên làm thuốc dẫn. Thẳng thắn nói cho hắn thuốc dẫn của độc trồn là cái gì. Giờ phút này, không phải Vân Độc Nhất tự phụ cho rằng vô song không luyện được, mà nàng biết rõ trong ngũ độc cốc, căn bản không có Tuyết Liên. Cho nên, cho dù vô song biết cũng không sao. Bởi vì nếu như đợi cho hắn đến nơi khác hái được Tuyết Liên, sau đó lại chế thành giải dược, cả một đoạn thời gian chậm trễ này, cũng đủ để tống ngâm Tuyết Luân hồi tái sinh nhiều lần rồi. Đắc ý, quyết tuyệt nhìn vô song, Vân Độc Nhất lúc này, trên gương mặt diễm lệ hào quang vạn trượng, ngạo mạn ngoan độc không ai bị nổi. Thấy vậy, vô song trố mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, đáy lòng, có một loại hối tiếc cùng thống khổ. Có câu lo lắng tất loạn, thì ra thật sự như thế. Bỏ quên trọng điểm, hết thể đều uổng phí. Giờ phút này, hắn không chỉ không thể cứu được Tống Ngâm Tuyết, mà ngay cả chính hắn. Vô song, thành thân với ta a. Chàng đã trúng độc, tuy độc tính không nặng, nhưng nếu như không có giải dược, chàng cũng sẽ chết, lại cứu không được người trong lòng của chàng. Chiếm hết thượng phong, Vân Độc Nhất ngang tàng nói. Nghe vậy, vô song trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa định mở miệng cự tuyệt, ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói tươi mát thanh lệ, nghiền ngẫm, châm chọc cười, hắn thà rằng cùng chết với ta, cũng sẽ không đáp ứng thành thân cùng tỷ. Cốc chủ tỷ tỷ, dưới lời này, còn có người bức bách người khác hơn tỷ sao? Chẳng lẽ không ai nói cho tỷ, là của mình, thì nhất định là của mình. Không phải của mình muốn đoạt, cũng đoạt không được sao? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng từ giữa không trung nhảy xuống, tiêu sái như có như không rơi vào trước cửa. Tiếp đó một chân vừa nhấc, mạnh mẽ đạp cánh cửa phòng nửa khép ra, vẻ mặt lánh mị đong đưa cây quạt, mắt hàm chưa ý cười nhìn vào trong phòng. Tuyết Nhi, vừa thấy được người tới, toàn thân vô song không khỏi mạnh mẽ sững sờ, không dám tin mở to hai mắt, thật lâu cũng không phát ra một câu nào. Ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Nhìn Tống Ngâm Tuyết lúc này, vẻ mặt tươi cười sáng lạng rào hoạt, Vân Độc Nhất vô cùng khiếp sợ, trong lòng đầy khó hiểu trừng mắt. Vì cái gì ta không thể ở đây? Nhíu mày, mỉm cười châm chọc đảo qua hỉ bảo bị ném rơi trên mặt đất, sự tàn khốc xẹt qua trong mắt Tống Ngâm Tuyết, tiếp đó dương khuôn mặt tươi cười trầm ngâm nói. Không phải ngươi trúng độc sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở đây? Nhìn Tống Ngâm Tuyết tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào, Vân Độc Nhất nhíu chặt lông mày, hai tay nắm chặt. Làm sao có thể? Điều này không có khả năng. Nàng rõ ràng đã trúng độc trồn, suy yếu sắp chết. Vì sao giờ phút này không hề có giải dược cứu trợ, lại có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt cười cười châm trọng. Vì cái gì? Vì cái gì? Không thể lý giải sự quái dị của nàng lúc này, Vân Độc Nhất mạnh mẽ lạnh mặt xuống, vẻ mặt phòng bị nhìn, ánh sáng nguy hiểm từ trong mắt bắn ra bốn phía. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi cười cười, không khỏi hỏi ngược lại, trúng độc thì không thể giải sao? Nếu không như vậy, chẳng phải cả phu quân cũng bị ngươi đoạt chạy mất sao? A, loại mua bán lô vốn này, Tống Ngâm Tuyết ta sẽ không bao giờ làm. Phong Lưu Tiêu Sái đong đưa cây quạt, thần thái trong mắt bắn ra bốn phía, đối lập với biểu lộ phẫn nộ của Vân Độc Nhất, tất nhiên là có vẻ xinh đẹp sáng rọi khiến người ta đuôi ngủ. Cốc chủ tỷ tỷ, thì đây là đang bức hôn sao? Bất quá đối phương hình như rất không tình nguyện a. Chậc chậc, nhìn xem. Thì bao đẹp thế đã bị xé rách ném xuống đất rồi. Xem ra trình độ khiến người ta ghét bỏ của tỷ tỷ, thật đúng là không phải thâm hậu bình thường nha. Lúc này cố ý nhắc đến Hỉ Bảo, Tống Ngâm Tuyết chuyên tấn công chỗ đau của người khác, lúc này nói mấy lời thể hiện toàn bộ sở trường nói móc cùng châm chọc của mình. Nghe vậy, Vân Độc Nhất chịu đựng không nổi đang muốn phát tác, mà đúng lúc, vô song bên cạnh phục hồi tinh thần lại, rất nhanh liền nhấc chân tiến lên, một tay kéo lấy nàng. Tuyết Nhi của ta, thật là nàng rồi. Ân cần, bao hàm thâm tình mà nói, không khỏi vọng lên bên tai, tựa hồ như nằm mơ mới tỉnh, vô song vội vàng một phát bắt được bàn tay thon dài của nàng, nghiêm túc bắt mạch cho nàng. Độc thật sự đã giải. Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ ra nguyên nhân gì, cảm thấy chuyện này căn bản không thể tưởng tượng được, vô song không khỏi nhíu mày, thầm suy nghĩ. Nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chỉ cần Tuyết Nhi của hắn hiện tại không có việc gì, vậy trái tim hắn coi như cũng yên ổn. Tuyết Nhi, thực xin lỗi. Là ta hại nàng chịu khổ. Xin lỗi đau lòng mà nói, ôm lấy nàng, trên mặt vô song tràn đầy niềm vui sướng cùng cảm động khi tưởng mất đi mà lại có được. Ngốc à, ta không có trách chàng, là chính ta muốn tới tìm chàng mà. Vừa thấy vô song như thế, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết không khỏi ấm áp, giọng nói bất giác cũng mềm mại lại. Hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, không coi ai ra gì tình ý ngập tràn, mà Vân Độc Nhất bên cạnh thấy vậy, càng nổi trận lôi đình. Vốn khi nàng thấy vô song tiến lên, không hề cố kỵ dẫm lên hỉ bảo, trong lòng đã rất khó chịu rồi. Hiện tại, vừa nghe bọn họ nồng nàn thủ thỉ như vậy, lại nhìn động tác ôm ấp của bọn họ, làm sao còn kiềm chế được. Trực tiếp nổi giận quát to một tiếng, Vân vô song. Lần thành thân này ngươi rốt cuộc là bái hay không bái, ngươi chớ quên, cho dù Tống Ngâm Tuyết đã được giải độc, nhưng chất độc trên người của ngươi còn chưa có giải. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, kết cục, chỉ có một con đường chết. Hung dữ trừng mắt, con mắt cũng sắp trừng lồi ra ngoài, vô song nghe Vân Độc Nhất uy hiếp như vậy, lạnh nhạt xoay người, trên mặt có nụ cười mỉm tràn đầy hạnh phúc. Vân Độc Nhất, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết bí mật về thuốc dẫn. Chính ngươi cũng đã nói mà. Độc của ta cũng không nghiêm trọng, cho nên ta tin rằng cũng còn đủ thời gian đi hái tuyết liên. Một câu này của vô song, trên cơ bản đã thay đổi thế cục hoàn toàn, thoát khỏi khốn cảnh bị động. Thấy vậy, Vân Độc Nhất hận đến không biết chút vào đâu, nàng âm lãnh nghiêm mặt, khỏe mắt không tự chủ co giật, bộ dạng lửa giận đã đến cực hạn. Người tới, bắt xú nha đầu này lại cho ta. Nàng biết võ công Tống Ngâm Tuyết cũng không cao, bởi vì ngày đó nàng cũng không cảm nhận được nội tức trong người nàng, cho nên trước mắt, nàng mới có thể không chút cô kỵ nào gọi người tiến lên như vậy. Dạ. Vừa nghe Vân Độc Nhất phân phó, mấy người vốn đang thổi kèn đánh trống ầm ĩ bên ngoài lập tức ngừng lại, rút binh khí ra chém tới Tống Ngâm Tuyết. Thấy vậy, vô song lạnh lùng, đang muốn tiến lên ngăn trở, lúc này, Tống Ngâm Tuyết một bả cầm lấy tay của hắn, ra hiệu hắn không nên cử động, sau đó thâm ý nhìn sang Vân Độc Nhất, gấp mặt quạt lại, nhảy vọt ra ngoài. Cây quạt trong tay tiêu sái vung lên, không lưu tình chút nào đánh về phía mấy người nghe lệnh mà đến. Trong khi binh khí giao tranh, tinh quang xẹt qua trong mắt Tống Ngâm Tuyết, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Chuyển, đỡ, ngăn cản, đánh, đá, cây quạt giấy vừa hung ác vừa chuẩn xác đánh vào trên người mấy tên thủ hạ, khiến bọn họ đầu góc choáng váng, liên tục tháo chạy. Đá xéo một cái, tiêu sai anh tuấn đạp người cuối cùng ra thật xa, thân ảnh Tống Ngâm Tuyết vừa chuyển, quay người một cái xinh đẹp, liếc mắt nhìn Vân Độc Nhất, dương mày, vẻ mặt khiêu khích. Vân Độc Nhất không nghĩ tới Tống Ngâm Tuyết cư nhiên còn thật sự có tài, tuy nàng không có nội lực, nhưng chiêu thức của nàng, xác thực thần kỳ kỹ càng. Chiêu thức tinh xảo như vậy, nàng ta từ đâu mà tập được? Hơn nữa vì cái gì những chiêu thức này, lại có vẻ nhìn quen mắt như thế? Vân Độc Nhất nghĩ không ra là cái gì, cũng không biết là nguyên nhân gì, vì vậy đơn giản không nghĩ nữa lắc lắc đầu, chuyên tâm chống lại Tống Ngâm Tuyết, sắc mặt quyết tuyệt hung ác nói, xú nha đầu. Còn có chút bổn sự này sao? Hừ, bất quá rất đáng tiếc, bất luận ngươi có bao nhiêu bổn sự, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lạnh lùng mà cười, mang theo khí tức tử vong, Vân Độc Nhất giận tái mặt, cước bộ, từ từ đi về phía trước. Tuyết Nhi, vừa thấy Vân Độc Nhất muốn đích thân ra tay, vô song lo lắng bảo vệ trước mặt Tống Ngâm Tuyết. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười ra hiệu hắn tránh ra, mà Vân Độc Nhất trầm mặc không nói. Đôi mắt âm u không khỏi âm trầm thêm ba phần. Tuyết Nhi, ngươi, không rõ tại sao Tống Ngâm Tuyết lại tự tin như thế, cũng không hiểu giờ phút này vì sao nàng lại bảo mình tránh ra, vô song cảm thấy do dự, trên mặt vạn phần lo lắng. Yên tâm đi, đây là phân tranh giữa nữ nhân chúng ta. Cứ để chúng ta tự giải quyết. Nửa thật nửa đùa trừng mắt nhìn hắn, vươn tay đẩy hắn thối lui qua một bên, sau khi hết thể đã chuẩn bị xong. Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ quay đầu lại, toàn thân tản mát ra khí thế chưa bao giờ có. Cốc chủ tỷ tỷ, Ngâm Tuyết luôn luôn điêu ngoa vô thường, không biết nặng nhẹ. Nếu như bất cẩn khiến tỷ bị thương, tỷ cũng đừng trách tội Ngâm Tuyết nha. Xú nha đầu, sắp chết đến nơi còn nói năng ngọt sớt. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vân Độc Nhất rốt cuộc nhẫn nhịn không được nữa, bị Tống Ngâm Tuyết không ngừng khiêu khích, cơn giận toàn diện buộc phát mạnh mẽ, thân thể xông thẳng về phía trước. Được lắm. Ta lại muốn xem, tỷ làm sao khiến ta nhận lấy cái chết đây. Trên mặt Tống Ngâm Tuyết sáng lạ, trong mắt lại ngoan lệ dị thường, nhảy nhẹ một cái, thẳng tắp đối diện với Vân Độc Nhất. Không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức, trong lúc đánh nhau, Tống Ngâm Tuyết cũng không phản kích, chỉ lo phòng thủ cẩn mật. Thấy vậy, không biết Tống Ngâm Tuyết đây là cố ý chơi nàng, trong lòng Vân Độc Nhất cho rằng nàng chỉ có chút năng lực ấy, vì vậy lập tức cười lạnh một tiếng, liên tiếp phát ra ngon chiêu. Chộp một cái, công tới ngực, tựa hồ Tống Ngâm Tuyết trốn tránh không kịp, mắt thấy sắp bị đánh. Lúc này, trái tim Vô Song thiếu chút nữa nhảy đến cuống họng, muốn bay trên cứu nàng, nhưng trong lúc đó, trông thấy nàng mạnh mẽ phát lực, nội lực hùng hậu một chưởng đánh bay Vân Độc Nhất. Vô Song, giúp ta chăm sóc Minh Tịnh nghiêm nghị rơi trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, sau khi Vân Độc Nhất bị đánh liền lùi lại vài bước, Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cách đó không xa, thân thể Minh Tịnh suy yếu lảo đảo hướng tới đây, sau khi tỉnh lại phát hiện nàng đi mất, lại nghe đến nơi đây có tiếng đánh nhau, hắn liền lo lắng cố gắng chống đỡ bằng ý chí đi ra. Sắc mặt Minh Tịnh tái nhợt, trắng bệnh không có sắc máu, chính là dù như vậy, hắn vẫn liều mạng gian nan đi tới, hướng về Tống Ngâm Tuyết. Vô Song nghe được lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, xoay người nhìn về phía sau xem xét, toàn thân không khỏi khẽ giật mình, nghi hoặc tiến lên đỡ hắn. Nhưng khi hai tay hắn tiếp xúc với Minh Tịnh thì trong tích tắc, tất cả mọi chuyện, hắn đều hiểu ra. Thì ra Minh Tịnh hắn, trái tim, trong nháy mắt khiếp sợ, trong mắt đầy phức tạp mà nhìn, Vô Song vịn Minh Tịnh đang suy yếu, vẻ mặt cô đơn mất hồn cùng dãy rủa. Xú nha đầu, không thể tưởng tượng được ngươi, hung ác nghiêm mặt, cắn răng, một tay cầm cánh tay bị Tống Ngâm Tuyết đánh đến có chút phát run của mình, Vân Độc Nhất kinh ngạc trong lòng, nhưng mà nàng lại thủy chung vẫn không biểu hiện ra. Ta cái gì? Cốc chủ tỷ tỷ. Lạnh lùng ngạo nghễ nhìn, có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, Tống Ngâm Tuyết khẽ nâng cái tay kia của mình lên, khiêu khích nói. Ngươi! Vân Độc Nhất không biết Tống Ngâm Tuyết là gặp may, hay là công lực nàng thật sự thâm hậu như vậy, vì vậy, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, âm thầm hạ quyết định. Ngươi đi chết ta! Thân thể, mạnh mẽ rất nhanh vọt về phía trước, nhảy cao lên, thuận lợi sạch sẽ lưu loát tránh qua cây quạt, bàn tay Vân Độc Nhất biến đổi, một chưởng đầy độc phấn đẩy tới hướng Tống Ngâm Tuyết. Phệ tâm phấn! Thân thể Vô Song dừng lại, kêu lên một tiếng nhắc nhở, nghe vậy trong mắt Tống Ngâm Tuyết tràn ngập vui vẻ. Trong lòng cười thầm, hừ, chờ mãi lúc này. Phấn độc dày đặc, cùng với một cỗ trưởng phong mạnh mẽ, Tống Ngâm Tuyết mắt thấy độc dược hướng chính mình mà đến, vì vậy vận nội lực, tập trung tại bàn tay, trong giây lát, dùng khí tức cường đại quạt một cái đem độc phấn đẩy trở lại. À, độc phấn bị quạt trở lại, Vân Độc Nhất trở tay không kịp, chỉ thấy nàng vừa định trốn tránh, trong độc phấn lóe lên bạch quang, tiếp đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, nàng liền nặng nề ngã trên mặt đất. Một loạt biến hóa này, nhanh đến mức làm cho người không biết xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ cảm thấy trong nháy mắt, yếu thế biến thành cường thế, như kỳ tích Tống Ngâm Tuyết đã đánh bại Vân Độc Nhất, khiến nàng ngã ngồi trên mặt đất, làm sao cũng không đứng dậy được. Người giả trá, hung ác bụng mặt, khiến một đạo vết thương sâu mà rất lớn trên mặt chảy máu tươi ròng ròng, Vân Độc Nhất không thể tin được trừng to mắt, không tiếp thụ sự thật rằng mình đã chiến bại này. Sư trá, không được sao. Ngày đó cốc chủ tỷ tỷ không phải đã nói, người ngũ độc cốc dụng độc là chuyện đạo lý hiển nhiên sao, như vậy hiện tại Ngâm Tuyết dùng ám khí, cũng không phải là theo lý thường đấy sao. Nếu như trí nhớ của tỷ tỷ tốt, nhất định sẽ nhớ rõ lời Ngâm Tuyết cảnh cáo vừa rồi, Ngâm Tuyết luôn luôn điêu ngoa vô thường, không biết nặng nhẹ, nếu khiến tỷ bị thương, tỷ cũng đừng trách tội nha. Trong tay, Thâm Ý vuốt vuốt một cái phi đao khác chừa bắn ra, Tống Ngâm Tuyết vui cười nói, mang theo châm chọc cùng trêu tức, chống lại ánh mắt tràn đầy không cam lòng mà oán hận của Vân Độc Nhất. Ngươi! Ngươi! Máu trên mặt càng chảy càng nhiều, làm sao cũng không chế không nổi, bởi vậy có thể thấy được công lực của Tống Ngâm Tuyết rất thâm sâu, tốc độ rất hung ác, khiến cao thủ như Vân Độc Nhất cũng ngăn cản không kịp. Vô Song cùng Minh Tịnh khiếp sợ nhìn Tống Ngâm Tuyết, vẻ mặt chưa từng tưởng tượng được nhìn người yêu của bọn hắn, vì võ công luôn ẩn giấu, cao không lường được của nàng mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Hai câu khẽ gọi, đồng thời từ trong miệng hai người bọn họ văng ra, sau khi nghe vậy, tất nhiên là nhìn nhau, không nói gì nữa. Khi hai người Vô Song cùng Minh Tịnh vì cách xưng hô với nàng mà đều tự cảm thấy phức tạp thì Tống Ngâm Tuyết cười lánh mị như Tu La Cốc chủ tỷ tỷ, ta đây cũng chưa dùng hết toàn lực. Tỷ tại sao lại không đứng lên nổi vậy? Thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Như có điều suy nghĩ mà nói, vẻ mặt cười sáng lạng như hồ ly, nhưng vào lúc này,

chuyện này đã nói rõ lòng ta không đủ tin tưởng nàng, sợ nàng bởi vì chuyện này mà oán hận ta, không quan tâm ta nữa. Cho nên ta quyết định tự mình xử lý trước, sau đó biết rõ ràng rồi mới giải thích với nàng. Tuyết Nhi, ta quá nghi ngờ nàng, sợ hãi mất đi nàng, cho nên ta không lựa chọn thẳng thắn. Chính là vì thế hôm nay lại khiến ta xấu hổ vô cùng. Tuyết Nhi, so với nàng, ta hẹp hòi cỡ nào. Thù hận giết cha lớn như vậy nàng cũng không nói, chỉ lặng lẽ phả y dược tu lặng lẽ đi lấy chứng cớ, vì cái gì, không phải chỉ vì không muốn cho ta biết, sợ ta sẽ thương tâm, sợ ta sẽ mất mát khổ sở sao. Tuyết Nhi, ta, một câu mà nàng, là khế ước chủ của hắn thì, vô song sau muôn vàn do dự, chần chờ mới nói ra. Có thể lý giải, một nam nhân dưới sự dằn vặt của tư tưởng, làm sao có thể nguyện ý tự tay đem nữ tử mình yêu mến nhất giao hột nam nhân khác, tận mắt thấy nàng hầu hạ trong ngực nam tử kia. Hắn làm không được, tin rằng không có một ai, không có một nam tử nào có thể làm được. Vô song ôm Tống Ngâm Tuyết, tham lam hô hấp hương vị trên người nàng, trong nội tâm giãy giụa không thôi. Cứu? Hay là không cứu? Nếu không cứu, Minh Tịnh dù sao cũng vì Tuyết Nhi mới bị như thế. Nếu không có hắn, nói không chừng Tuyết Nhi đã sớm mất mạng, luân hồi chuyển kiếp rồi. Từ đó về sau, hắn sẽ cô độc một mình, thương tâm không yêu đến chết. Minh Tịnh cứu Tuyết Nhi, chẳng khác gì cứu mạng hắn, bởi vì nếu đời này hắn không có Tuyết Nhi, vậy thì cuộc đời của hắn sẽ ảm đạm, không còn ánh sáng. Vô song do dự, trái tim rối rắm đau nhức. Nếu cứu Minh Tịnh, Tuyết Nhi làm khế ước chủ, nhất định phải, nhất định phải. Tay, gắt gao ôm lấy nàng, ôm chặt như muốn đem nàng nhập vào người mình. Lúc này ở trong nội tâm vô song, hắn không nguyện, không muốn, không cam lòng. Tống Ngâm Tuyết nghe vô song nói xong, liền trố mắt, sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, do dự không nói gì, chỉ trầm mặc để vô song ôm thật chặt. Nàng biết vô song đang dãy rủa cái gì, cũng hiểu được vì sao hắn dãy rủa. Một người nam nhân, muốn tự mình đẩy người yêu đi, đó là chuyện cực khổ xiết bao. Không chỉ vô song muốn tâm cao khí ngạo làm không được, mà ngay cả dân chúng bình thường cũng khó có khả năng làm được. Đây là một loại khiêu chiến đối với tôn nghiêm nam tử của hắn, một loại đả kích đối với sự kiêu ngạo của hắn. Tống Ngâm Tuyết tựa trong ngực vô song, từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng nghĩ tới Minh Tịnh. Cho tới bây giờ một người luôn luôn cao ngạo, phúc hắc tính toán, vì mục đích của mình. Có thể lặng lặng chờ đợi bên người nàng nhiều năm như vậy, vì cái gì, cũng chỉ vì muốn được tự do. Nhưng khi phần tự do này được đưa đến tay hắn thì vì nàng, hắn không hề do dự buông tha, hơn nữa hắn buông tha, không chỉ là tự do, còn có cánh mạng của hắn. Minh Tịnh, chưa bao giờ ta nghĩ, tình cảm ngươi dành cho ta, lại sâu như vậy. Sâu đến mức khiến ta, không cách nào hồi báo. Trái tim, gắt gao co lại, vì phần rung động trong lòng, vì phần cảm kích trong lòng. Tống Ngâm Tuyết lúc này, trong đầu nàng, không ngừng xuất hiện gương mặt tuấn nhã bình tĩnh, thong dong, tính toán của Minh Tịnh. Trong lúc đó nàng phát hiện, thì ra không biết từ lúc nào, đáy lòng đã lặng lẽ có bóng dáng của hắn, bóng dáng rõ ràng như vậy, cảm giác khắc sâu như vậy, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện. Thân thể, mạnh mẽ dừng lại, sự kinh ngạc xẹt qua trong đầu, nàng đột nhiên hiểu rõ cảm thụ của bản thân. Giờ phút này Tống Ngâm Tuyết ở trong ngực vô song, không khỏi đột ngột mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nàng thích Minh Tịnh, thích rất nhiều. Chính là nàng cũng thích vô song, cũng thích rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chính nàng quá hoa tâm, đồng thời yêu thích hai nam tử? Tuy nàng là người hiện đại, không ngại quan hệ đa giác như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nhất định sẽ làm như vậy. Hơn nữa hôm nay, nàng đang ở cổ đại. Cổ đại trọng nam khinh nữ, làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn đem hư danh của Nhữ Dương quận chúa biến thành sự thật sao? Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, phức tạp đấu tranh trong nội tâm. Cứu? Hay không cứu? Không thể không cứu. Chính là cứu. Vô song không muốn. Nàng biết. Không biết nên làm sao bây giờ, đầu óc không ngừng hiện lên gương mặt của vô song cùng Minh Tịnh, dãy rủa giữa không cứu và không cứu. Nói một cách khác, chính là mâu thuẫn giữa hợp hoan cùng không hợp hoan. Lông mày, nhăn lại thật sâu, cảm thấy một mảnh rối rắm. Lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết không biết nên làm sao bây giờ, bên hai, lời nói trầm thấp của vô song, chậm rãi truyền đến, đi thôi, Tuyết Nhi. Chúng ta không thể không cứu Minh Tịnh. trong lời nói vô song, đã dùng hai chữ chúng ta, hành động này biểu lộ hắn đứng cùng một trận tuyến với Tống Ngâm Tuyết, cùng nàng đối mặt với khó khăn. Vô song. Vừa nghe vô song nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết kinh ngạc, biểu lộ sửng sốt, đưa mắt nhìn hắn, nghiêm trọng mà phức tạp. Cái gì cũng đừng nói nữa, Tuyết Nhi, cứ quyết định như vậy đi. Biết nàng giờ phút này đang suy nghĩ gì, cũng hiểu được vì cái gì nàng nghĩ như vậy, vô song dùng sức gắt gao ôm lấy nàng, trên mặt là sự bình tĩnh điềm nhiên. Tuyết Nhi của hắn A, đến lúc này, còn bận tâm cảm thụ của hắn như vậy. Tuyết Nhi, ta đi chuẩn bị một chút dược liệu giải độc, vậy nàng. Chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau chúng ta bắt đầu bước độc. Vô song gian nan nói ra câu bảo Tống Ngâm Tuyết cũng đi chuẩn bị. Sau khi nói xong, hắn quyến luyến nhẹ hôn lên trán Tống Ngâm Tuyết, mạnh mẽ buông nàng ra, xoay người rời đi rất nhanh. Hắn phải đi. Hắn phải rời đi. Hắn sợ mình còn ở trong sự ôn nhu thêm một khắc, lòng của hắn sẽ nhịn không được mà đổi ý. Người ngọc tốt như vậy, hắn làm sao nguyện ý cứ như thế mà chắp tay nhường cho người khác. Chính là nếu như không cho, thì hắn có cái tư cách gì một mình có được nàng. Minh Tịnh vì cứu nàng, đến tánh mạng cũng không cần. Chính là hắn vì nàng, đã làm được cái gì? Tỷ tỷ của hắn hại nàng trúng độc, cha mẹ của hắn hại chết cha mẹ nàng, một mình nàng lẻ loi hữu quạng, giống như hắn ngoại trừ thương tổn nàng, thì không có tác dụng gì khác. Đấy lòng, có một loại cảm giác chịu tội, cha tấn hắn không thở nổi. Nỗi thống khổ của nàng, cảnh ngộ của nàng, cùng với sự cường đại áp bức, ẩn nhẫn ngụy trang, đều là bởi vì người nhà của hắn mà tạo thành. Nàng nhỏ như vậy, đã phải trải qua sự thống khổ như vậy. Vốn là một gia đình đầm ấm hạnh phúc, lại bởi vì một biến cố, mà từ nay về sau hóa thành hư vô. Mà hết thể những chuyện này, đều là do cha mẹ của hắn tạo thành, đều do cha mẹ của hắn gây ra. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa oán hận cha mẹ của mình như hôm nay, không rõ bọn họ lúc trước tại sao lại có lựa chọn như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ cơ hồ không hề xuất gốc, lại thiếu nợ phụ hoàng Tống Vũ Thiên một cái ân tình? Rốt cuộc là ân tình như thế nào, làm cho bọn họ trợ giúp Tống Vũ Thiên như vậy? Thậm chí đến Vân Độc Nhất cũng không ngoại lệ. Trong nội tâm rất là khó hiểu, nhưng đáp án đã không còn cách nào biết được, vô song buông lỏng cước bộ trầm trọng, từng bước đi về phòng thuốc. Ai cũng nói thù giết cha, không đội trời chung. Tuy Tuyết Nhi an ủi hắn nói nàng không ngại, chính là thâm cửu biển máu như vậy, có thể thật sự không để ý chút nào sao. Cho dù nàng không ngại, nhưng bản thân hắn, làm sao có thể tha thứ chính mình. Dù sao đời cha ăn mặn, đời con khát nước, là chuyện chân lý hiển nhiên a. Từ một khắc biết rõ sự tình kia, hắn liền hiểu được, từ nay về sau hắn không thể một mình có được nàng nữa. Bởi vì hắn không có quyền lợi, không có tư cách. Hắn chỉ mang đến cho nàng quá khứ thương tổn, chua xót thống khổ. Mà Minh Tịnh, hắn ta vì nàng, có thể vứt bỏ tự do, không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Tuy tánh mạng vừa xong hắn cũng có thể nháy cũng không nháy mắt buông tha vì nàng, nhưng mà hắn biết, phần ân tình này của Minh Tịnh, sớm đã cắm vào thật sâu trong lòng nàng, không thể rút ra. Hắn biết, hắn không thể ngăn Minh Tịnh yêu Tống Ngâm Tuyết, tựa như hắn không ngăn cản tình yêu của mình. Trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết có hắn, điểm này, hắn hiểu rất rõ. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhìn ra được, Tống Ngâm Tuyết đối với Minh Tịnh, cũng tổn tùy một phần tình cảm như vậy. Minh Tịnh vì nàng, có thể ngay cả tính mạng mình cũng không cần, chỉ bằng điểm này, hắn đã phải cứu Minh Tịnh. Hắn cứu Minh Tịnh, cũng có nghĩa là cam chịu tiếp nhận Minh Tịnh có quan hệ xác thịt cùng với Tuyết Nhi, chính là có quan hệ da thịt thì sao, không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý nhường lại Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là của hắn, ai cũng không thể đoạt đi. Tuy cuộc đời này hắn có lẽ không thể một mình có được Tuyết Nhi nữa, nhưng trái tim Tuyết Nhi, hắn vĩnh viễn vẫn muốn chiếm một phần, sau đó gắt gao đi theo bên người nàng, vĩnh viễn không rời xa. Tống Ngâm Tuyết có nhiều hơn một phu quân, vận mệnh này đã sớm định. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, con đường này ngay từ đầu, vô song đã tiếp nhận. Tống Ngâm Tuyết nhìn thân ảnh vô song chậm rãi đi xa, trong nội tâm vô cùng phức tạp, vì sự thành toàn của vô song, cũng là vì sự chấp nhất hy sinh của Minh Tịnh. Vô song, chàng thật sự đã nghĩ kỹ, quyết định rồi sao? Nàng biết một nam tử lại làm ra cái quyết định này chính là đã thống khổ cùng dãy rủa rất nhiều. Đối với vô song, nàng không biết nên nói cái gì, hắn thương nàng, hắn yêu nàng, thật sự thương, yêu đến khắc sâu vào tim. Mà về phần Minh Tịnh, hôm nay nàng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nàng là khế ước chủ của hắn, hiện tại hắn lại vì nàng, mà khiến cho tánh mạng biến thành ngàn cân treo sợi tóc. Con người đã từng hăng hái, thâm sâu cường đại cỡ nào, hôm nay, lại muốn nàng phụ trách với hắn, ngẫm lại loại cảm giác này, sợ là sau này người nào đó biết được, bộ mặt hẳn sẽ đen thui như đít nổi a. Hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng về phía nam tử Tuấn Mỹ nằm ngủ trong phòng, trong mắt, có một loại cảm xúc khó hiểu đang lưu động. Nửa canh giờ qua đi, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, Vô Song đi đến trước mặt Tống Ngâm Tuyết, phức tạp dương mắt trầm giọng mở miệng nói, Tuyết Nhi, chuẩn bị xong rồi sao? Ừ khẽ gật đầu, Tống Ngâm Tuyết có chút xấu hổ nhìn Vô Song. Thấy vậy, Vô Song hiểu được tâm ý của nàng, trong lòng khẽ run lên, tiếp đó vươn tay kéo nàng vào lòng, Tuyết Nhi, ta không sao, cứu người quan trọng hơn. Hết thể ta đã chuẩn bị xong, tuy độc chưa đến mức mãnh liệt, nhưng nó cũng không biểu hiện sự phấn khởi, khô nóng giống như xuân độc bình thường. Loại độc chất này, giữ trong thân thể, nhìn thì như không có gì, nhưng nếu như khế ước chủ chậm trễ không giải cứu, cuối cùng, nhất định sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Vô Song ôm Tống Ngâm Tuyết, chậm rãi giảng về độc tính trong cơ thể minh tịnh, khi nói đến thất khiếu chảy máu mà chết thì hắn rõ ràng cảm thấy thân thể nàng ngược lại, vì vậy trong lòng hắn bất giác thấy cay đắng, lực đạo trên cánh tay cũng tăng thêm, tiếp tục mà nói, loại độc chất này, cần ngoại công nội kích, hôm nay ta đã ngâm hắn vào trong thùng thuốc bức độc, bước kế tiếp phải xem. Câu kế tiếp phải xem nàng làm thế nào này, Vô Song Thủy Trung cũng nói không ra lời. Tuy hết thảy, hắn sớm đã nghĩ thông suốt, nhưng nghĩ thì nghĩ, chính thức làm, lại rất khó khăn. Tống Ngâm Tuyết dựa vào Vô Song, nhẹ nhàng cảm thụ tiếng tim đập của hắn, nằm trong lòng hắn, nàng hiểu được sự dễ dũa của hắn, cũng hiểu được sự mâu thuẫn của hắn, cho nên lúc này, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng dựa vào lòng hắn. Tuyết Nhi, tâm tình có chút bình phục, cánh tay Vô Song ôm thân thể của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve ở phía sau lưng nàng. Tuyết Nhi, chuyện nam nữ giao hoan bức độc này, có một cái điều kiện, chính là phải đợi đến tình huống song phương đều đến cao trào, lỗ chân lông toàn thân người chúng độc đều hưng phấn nở ra thì dùng nội lực tiến hành bức bách, như vậy bức mới độc ra được triệt để, thuận lợi. Vô Song giảng điểm mấu chốt của thuật vận công bức độc cho Tống Ngâm Tuyết, sau khi nghe, mặt Tống Ngâm Tuyết không khỏi ửng đỏ. Tuy nàng đã rõ lý thuyết, kinh nghiệm thực chiến cũng có, nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều lắm, mà cơ bản đều do Vô Song chủ đạo, cho nên dưới mắt nghe Vô Song dạy mình đi giải độc cột nam tử khác như thế, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Vô Song đương nhiên biết Tống Ngâm Tuyết xấu hổ, tuy nàng bình thường xảo trá thai quái, ta định làm bậy, nhưng mà đối với cái chuyện này, vẫn còn là một người ngượng ngùng, từ mấy lần hoan hảo cùng hắn trước đây, hắn có thể nhìn ra được. Tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, dùng động tác này giảm bớt cảm xúc xấu hổ của nàng, đối diện Tống Ngâm Tuyết mà nói, Vô Song vô cùng ôn nhu cùng cẩn thận, thật sự làm cho nàng cảm động ấm lòng. Tuyết Nhi, đi thôi cũng đến lúc rồi. Nhẹ nhàng vô vô nàng, nhắc nhở nàng nên tiến vào. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu, chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt hắn. Đi thôi. Nhẹ nhàng cười cười, gật đầu ra hiệu. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết muốn nói cái gì đó, nhưng đến cuối cùng của cuối cùng, môi khẽ giật giật, không có phát ra âm thanh gì. Nhấc chân, buông tay, chậm rãi mà đi. Khi thân ảnh Tống Ngâm Tuyết chậm rãi biến mất sau mảnh phòng, Vô Song xoay người, mặt hướng ra ngoài, đôi mắt khép hờ chậm rãi đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng cay đắng. Vào phòng, chậm rãi tới gần, ở bên trong dược vật lượn lờ, Tống Ngâm Tuyết thấy được Minh Tịnh ngồi trong thùng thuốc. Tuy lúc này sắc mặt tái nhợt, tuy lúc này đôi mắt sáng như sao không mở, nhưng mà loại quyến giật cùng tuấn nhã bẩm sinh kia, bất luận làm thế nào cũng không giấu giếm được. Minh Tịnh, sự tuấn mỹ của ngươi, phong phạm của ngươi, quả nhiên là từ trong ra ngoài, hoàn toàn tự nhiên. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nhì, nhấc chân đi vào bên thùng, nàng kinh ngạc nhìn cái thùng tắm to lớn, có thể so sánh với một cái bồn tắm cỡ siêu siêu lớn thì ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh không có một giọt máu của Minh Tịnh. Tay, chậm rãi dọc theo mép thùng, chậm rãi xoa khuôn mặt hắn, người đầu tiên nàng gặp khi xuyên không đến chỗ này, giờ khắc này, lại không có vẻ phúc hắc thâm trầm như ngày thường. Có cũng chỉ là vẻ tuấn nhã tự nhiên mà điềm đạm. Ánh mắt nhìn hắn thật lâu, trong nội tâm cũng suy tư thật lâu, vào thời khắc cuối cùng của cuối cùng, Tống Ngâm Tuyết mấp máy môi, quyết định. Đưa tay, chậm rãi vươn về hướng lồng ngực của mình, theo nút áo nhẹ mở ra, siêu ý đi hề, từng cái chậm rãi chảy xuống. Xiêm y liễu cởi hết, lộ ra thân thể trắng nõn như ngọc của Tống Ngâm Tuyết, bên trong dược vật tràn ngập, mơ hồ hiện ra đường con nguyện chuyển hấp dẫn của nàng. Nhìn Minh Tịnh, ánh mắt từ trên cao đi xuống chứng kiến dáng người lỏa lồ trong nước, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười do dự, cuối cùng nâng bàn tay thon dài lên, kéo cái yếm bao lấy khoảng ngạo nhân rất tròn của nàng rơi xuống, lộ ra một mảnh xuân quang hấp dẫn động lòng người. Nhẹ cởi quần lót ra, toàn thân không sợi vải, Tống Ngâm Tuyết nhấc chân bước vào trong thùng, khiến nước thuốc bao phủ nửa người nàng. Mặt, đôi mắt, trong chần chờ, Tống Ngâm Tuyết hơi đỏ mặt, hai tay nhẹ nâng đầu Minh Tịnh, khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi hôn lên đôi môi mỏng khêu gợi hơi lạnh. Môi cùng môi tiếp xúc, tuy có chút mát, nhưng lại bao hàm cảm giác nóng rực trong người. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi ngậm lấy cánh môi Minh Tịnh, nhẹ nhàng mút, gặm cắn. Kỹ xảo nửa chín nửa sống, mặc dù không tính là không lưu loát, nhưng cũng chẳng phải thuần thục tự nhiên. Sau khi hao hết tâm tư, thật vất vả mở hàm răng Minh Tịnh ra, Tống Ngâm Tuyết nhân cơ hội mà vào, cật lực gây xích mích. Học bộ dạng bình thường bọn họ hôn nàng, cái lưỡi đinh hương quét mỗi một tấc trong miệng Minh Tịnh, cuối cùng cũng dây dưa cùng đầu lưỡi của hắn, dây dưa thật chặt chẽ, khăng khít. Miệng cật lực hôn, đồng thời từ lồng ngực chân bóng tu mị của Minh Tịnh đi xuống, bàn tay Tống Ngâm Tuyết bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Lúc này, Minh Tịnh vốn đang ở trong trạng thái mê man, lúc này cảm giác trong cơ thể mơ hồ có một cỗ khô nóng dâng lên, vì vậy ý thức cũng không khỏi có chút khôi phục, thân thể bắt đầu khẽ nhúc nhích. Làn da cùng làn da ma sát, sinh ra nhiệt độ nóng rực, trong loại nhiệt độ này, Minh Tịnh hoảng hốt hơi mở mắt ra. Hé mắt ra, thân thể mãnh liệt khựng lại, khi nhìn đến khuôn mặt với đôi mắt khép hờ của Tống Ngâm Tuyết xuất hiện ở trước mặt mình thì hắn lại không khỏi nhắm mắt lại thật nhanh. Là mộng sao? Nếu như vậy giấc mộng này thật đúng là quá tuyệt vời. Từ từ nhắm hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt này là sự thật, Minh Tịnh cảm thụ được dục vọng bắt đầu không ngừng dâng lên trong cơ thể, trong miệng, chậm rãi đáp lại nàng. Bị kỹ thuật hôn không tính là thuần thục của người ngọc trêu đùa, Minh Tịnh không thể khống chế được chính mình nữa. Sự đáp lại của hắn, từ thong thả tới nhiệt liệt, không ngừng mút vào phiến môi ngọt ngào làm say lòng trong miệng kia. Cảm nhận được động tác của Minh Tịnh, mặc dù không biết hắn là xuất phát từ bản năng thân thể, hay là bởi vì ý thức khôi phục, tóm lại đấy lòng Tống Ngâm Tuyết cũng vui vẻ, không khỏi tăng thêm lực đạo. Loại sự tình hoàn hảo này, nên để hai người phối hợp, nàng cũng không thể một mình tự biên tự diễn. Thùng tắm lớn mà rộng, thân thể hai người ngâm trong đó, bên trong trận trận nhiệt khí tàng ra, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng rời khỏi môi Minh Tịnh, tiện đà dọc theo cằm của hắn một đường hôn xuống phía dưới, hôn qua hầu kết, đi tới trên xương quai xanh thon dài xinh đẹp của hắn. Chưa từng nghĩ tới hóa ra xương quai xanh của nam nhân cũng có thể đẹp mắt như vậy, Tống Ngâm Tuyết một đường hôn nhẹ, mặc cho thân thể bắt đầu phát sinh cảm giác, bắt đầu biến hóa. Thân thể mềm mại tiếp xúc, ngón tay chạm vào tê dại, Minh Tịnh bị vây trong cảm giác ngây ngật, không khỏi vươn tay vòng qua người nàng, gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Tuyết Nhi, một tiếng gọi dịu dàng như có như không, Minh Tịnh trong mê mạn, mặc cho cảm xúc của mình chi phối, chậm rãi túi người từ trên xuống, dần dần đem thế cục chuyển thành chủ động. Tuyết Nhi, ôm lấy thân thể mềm như không xương của Tống Ngâm Tuyết, Minh Tịnh túi đầu mà hôn, thâm tình mà dây dưa. Tay, không khỏi tại chậm rãi nhẹ vỗ về tấm lưng xinh đẹp của nàng. Khi cảm giác được trận trận nhắn nhủi cùng chân mềm truyền đến, cả tâm trí Minh Tịnh không khỏi mất phương hướng, xa vào trong triền miên vong tình. Biết giờ phút này thân thể Minh Tịnh đang suy yếu, Tống Ngâm Tuyết tận lực phối hợp với hắn, hai tay nàng vòng quanh eo hắn, ngửa mặt hầu hạ dây dưa. Nụ hôn nóng ướt động tình trên môi nàng, không ngừng chằn trọc trong miệng, cố gắng, mút vào mỗi một tấc ngọt ngào mỹ hảo này. Một tiếng rên nhẹ từ trong cổ phát ra, Minh Tịnh đắm chìm trong tiểu diễm. Nhịn không được sự kêu gào của thân thể, vươn tay chậm rãi bắt đầu không ngừng chạy loạn trên thân thể tuyệt đẹp hấp dẫn, khiến cho từng điểm bị ngọn lửa nóng bỏng của tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Đỏ mặt, cảm thụ được thân thể có một tia biến hóa, loại cảm giác khác thường này, Tống Ngâm Tuyết cũng không lạ lẫm. Nhưng mà bây giờ nàng cái gì cũng làm không được, việc duy nhất có thể làm, cũng chỉ có gắt gao dán vào Minh Tịnh, cảm thụ được thân thể nóng rực của nhau. Minh Tịnh hôn, chậm rãi đi xuống phía dưới. Trên xương quai xanh tinh xảo nhẹ nhàng lưu lại một loạt dấu đỏ thật sâu sắp xếp thành hàng. Minh Tịnh, tựa hồ chịu không được hắn lưu luyến tra tấn như vậy, Tống Ngâm Tuyết há miệng, thanh âm không khỏi từ trong miệng bật ra. Mà một tiếng kêu này, giống như là tiếng trống thôi tình khiến cho hắn vừa nghe liền giật mình, tiếp đó liền bị ham muốn mãnh liệt trong cơ thể gắt gao bao phủ, không còn nhận rõ phương hướng. Tay, bất giác chụp lên khỏa mềm mại trước ngực nàng, trong mê luyến, không khỏi dùng sức xoa nắn, vuốt ve. Lúc này, một loại rung động và cảm giác mất hồn từ dưới bụng Minh Tịnh dâng lên, kêu gào đốt cháy ý chí của hắn. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Thấp giọng lẩm bẩm mà tựa hồ mang theo sự vội vàng, Minh Tịnh khẽ gọi. Hắn một ngụm ngậm lấy điểm đỏ phận nộn thơm mềm trên khoảng ngạo nhân rất tròn của Tống Ngâm Tuyết, chấm mê quyến luyến nhẹ nhàng mút vào, cắn liếm. Minh Tịnh. Từ từ nhắm hai mắt, thân thể cuốn dao, môi son Tống Ngâm Tuyết hé mở, căng cứng cảm thụ được từng chút khắc thường trong cơ thể, nhẹ nhàng vô vệ như dòng nước khiến cho nàng từ từ động tình. Một tay xoa nắn lấy khỏa mềm mại, một tay chậm rãi dò xét từ dưới lên, khát vọng càng nhiều, cố gắng càng nhiều. Minh Tịnh lúc này đã hoàn toàn mở đôi mắt như sao sáng ra, trong sáng chói, phủ kín một tầng dục vọng đậm đặc mà sâu nặng. Hắn muốn mở mắt ra, muốn mắt thấy từng biểu lộ trên mặt nàng, cho dù đây là một giấc mộng, hôm nay hắn cũng muốn ở trong mộng cảm thụ thật rõ ràng. Nhẹ nâng thân thể nàng lên, xoa hai cái đùi đẹp trơn bóng mà cân sưng, trong cơn động tình, Minh Tịnh chỉ cảm thấy thân dưới siết chặt, một loại dục vọng không khắc chế được cuồn cuộn lao nhanh, cực kỳ giống thật. Tuyết Nhi, biểu lộ đã mê loạn, trong miệng nhẹ lẩm bẩm theo, sau khi Minh Tịnh dương mắt thám thiết đánh giá thân thể ôn nhu như ngọc của nàng một lần nữa, cổ họng càng thêm khô khốc, để hai chân thon dài của nàng vòng trên eo mình, sau đó hai tay ôm chặt thân thể của nàng, thở dốc ồ ồ. Tuyết Nhi, câu Tuyết Nhi này, so với bất cứ một câu gì đều rõ ràng hơn, nó biểu hiện rằng Minh Tịnh vào giờ khắc cuối cùng muốn hỏi ý kiến của nàng. Nghe vậy, thân thể Tống Ngâm Tuyết khựng lại, tiếp đó gương mặt đỏ bừng, hai tay vòng ở cổ Minh Tịnh, tựa trên vai hắn khẽ gật đầu một cái. Tuyết! Vừa thấy nàng đồng ý, Minh Tịnh còn chưa thốt chữ nhi ra, rất nhanh liền động thân, mãnh liệt đâm từ dưới lên. Ừ! Thân thể lần đầu kết hợp, khiến cho hai người bọn hắn đều hơi chấn động, Tống Ngâm Tuyết cắn môi, vừa cảm nhận được một tia đau đớn, đồng thời nương theo mà đến là càng nhiều khát vọng. Mà Minh Tịnh, thân thể căng thẳng, mới nếm thử mây mưa, khi hắn cảm nhận được cảm giác cực nóng tuyệt vời bên trong thân thể nàng thì nhịn không được bụng đầy dục vọng rầm rĩ, bắt đầu phóng thích tất cả tình cảm mãnh liệt của hắn. Trong thùng tám, hai kẻ bị mất phương hướng, cố gắng giải tỏa sự khát vọng, tạo nên một cảnh xuân động lòng người. Tình cảm mãnh liệt, không biết rằng qua bao lâu, nương theo một lần xúc động cùng cuồng dã cuối cùng, Minh Tịnh thấp giọng hô một tiếng, trước mắt tối sầm lại, đem toàn bộ nhiệt tình chùa mình tận tình phóng thích. Mà cùng lúc đó, trong đầu nàng cũng nóng lên, tiếp đó một hồi cảm giác thoải mái gào thét mà đến, bao phủ lấy nàng. Lúc này rồi, trong lòng, nhớ lại lời Vô Song đã nói, Tống Ngâm Tuyết tụ khí trong tay, xách công vận lực, đột ngột đánh tới huyệt đan điền của Minh Tịnh. Phút một tiếng, một ngụm máu đen mạnh mẽ từ trong miệng Minh Tịnh phun ra. Ngay lúc máu toàn thân hắn sôi trào lại mãnh liệt đánh một kích, khiến cho độc tố trong thân thể hắn thoáng cái bị nghịch khí đẩy lên, phun hết ra ngoài. Minh Tịnh, tình cảm mãnh liệt, bị sự lo lắng thay thế, Tống Ngâm Tuyết lúc này, ôm thân thể hư nhuyễn của Minh Tịnh, không khỏi thấp giọng kêu. Tầm mắt, chậm rãi từ u tối chuyển thành sáng rõ, Minh Tịnh nhả hết máu độc, giờ phút này cảm giác được thân thể không hề rét lạnh giống như lúc trước, cũng không cực nóng bằng lúc hoàn hảo vừa rồi, mà có một loại cảm giác gấm áp từ trong cơ thể không ngừng tràn ra tứ chi bách hải, khiến toàn thân hắn nhẹ bỗng. Minh Tịnh, nhẹ ôm lấy thân thể của hắn, hai mắt nhìn thẳng vào sự biến hóa biểu lộ trên mặt hắn, khi Tống Ngâm Tuyết nhìn đến đôi mắt sáng như sao hơi mở ra thì không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tuyết Nhi, tầm mắt, từ từ nhìn rõ hình dáng nàng, con ngươi bình tĩnh khóa trên gương mặt tuyệt sắc không nhiễm bụi trần của nàng, nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt mang theo vẻ ửng hồng còn lưu lại sau khi hoan ái thì trái tim Minh Tịnh, chấn động rồi. Không phải là mộng sao? Tại sao sau khi tỉnh lại còn chưa tiêu tán? Chẳng lẽ hết thảy đều là sự thật? Quả thật tồn tại à? Minh Tịnh nghi hoặc, đôi mắt không khỏi đánh giá từ dưới lên trên. Ừ, đẹp quá. Hay hắn vẫn đang nằm mơ? Giấc mộng này thật là tốt, chân thật như vậy. Chân thật đến không muốn tỉnh lại. Giơ tay lên, ánh mắt không ngừng lưu luyến dò xét trên thân thể trần truồng uyển chuyển của nàng. Sau đó, Minh Tịnh một bả ôm lấy nàng, gắt gao ôm vào trong ngực. Tuyết Nhi, nếu như hết thể cũng không phải là mộng thì tốt rồi. Trầm giọng nói, bờ môi bắt đầu từng chút hôn nàng, từ mắt, đến mũi, từ mũi, đến miệng, dây dưa thật sâu. Nụ hôn lúc này, không ôn nhu giống vừa rồi, mà mang theo một loại cuồng dã cùng nóng rực sau khi độc tố thanh trừ, tinh thần khôi phục. Lúc này, Minh Tịnh một tay ôm lấy nàng, cùng nàng gắn bó giao miên, một tay ôn nhu dọc theo đường cong mê người, không ngừng vuốt ve, lưu luyến. Mỹ nở tìm. Rõ ràng cảm thấy cơ thể lại lần nữa nóng rực bốc cháy lên, Tống Ngâm Tuyết không khỏi thở nhẹ, bất mãn kháng nghị. Tuyết Nhi. Nhẹ nhàng cười nhẹ, nhìn bộ dáng nàng đáng yêu như vậy, Minh Tịnh nhẹ nắm lấy tay nàng, không ngừng đặt trên miệng hôn. Để cho ta hôn nhẹ, Tuyết Nhi. Bởi vì cũng chỉ có trong giấc mộng, ta mới có thể có được nàng như vậy. Nụ cười tươi mát mà thuần túy, đã không u trầm cùng âm thầm như trong dĩ vãng, Minh Tịnh lúc này tuấn nhã sáng chói như ánh sao trên không trung. Minh Tịnh, đây không phải mộng, không phải là giấc mộng. Nghe hắn thấp giọng nhu hòa thỉnh cầu như vậy, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết rung động một hồi, nàng vòng tay ôm Minh Tịnh, thân thể gắt gao dán lên hắn. Tuyết Nhi, một hồi đau đớn đột nhiên từ lưng truyền đến. Khi đối diện với gương mặt rảo hoạt linh động của Tống Ngâm Tuyết thì Minh Tịnh trố mắt thật to. Đau đớn. Vậy nói rõ đây không phải là mộng. Đã không phải là mộng, người trước mắt. Mừng rỡ, khiếp sợ, hưng phấn, kích động. Lúc này, khi hiểu rõ hết thể thì rất nhiều loại tình cảm đan xen xẹt qua trong lòng Minh Tịnh, làm cho hắn vui sướng phức tạp không mở miệng được. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Thật là nàng sao? Thật là nàng. Có chút không dám tin tưởng nhìn người ngọc trước mắt đang cùng mình gắt gao ôm nha, nhớ lại vừa rồi bọn họ đã trải qua hoan ái cùng tình cảm mãnh liệt thế nào, đáy lòng Minh Tịnh, có một cỗ ngọt ngào hạnh phúc không ngừng bành trướng, nhịn không được muốn rào rạt tràn đầy trái tim hắn. Thỏa mãn, cảm kích, vui mừng, hạnh phúc. Lúc này, khi Minh Tịnh tinh tường ý thức hết thể đều thật sự đã phát sinh qua, trong lòng của hắn, chỉ muốn nói 8 chữ này. Tuyết Nhi. Hết thể cũng không nói lời nào, chỉ dùng xưng hô thân mật để mà biểu đạt, ôm nàng, cảm nhận được da thịt toàn thân nàng trơn như ngọc, trong nội tâm Minh Tịnh, không khỏi có chút xót xa. Hắn có Tuyết Nhi, có chuyện vợ chồng với nàng rồi, bất luận nguyên nhân như thế nào, nhưng đã có kết quả, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Tuyết Nhi, nàng là khế ước chủ của ta, cả một đời này, ta sẽ đi theo nàng. Trong nội tâm, âm thầm thề. Nghe mùi thơm cơ thể của nàng, cảm thụ được trận trận kiều diễm trong lòng, Minh Tịnh cúi đầu, không chút chần chừ hôn lên môi nàng. Minh Tịnh. Thừa nhận nhiệt tình của hắn, trong miệng Tống Ngâm Tuyết nhẹ bật ra thanh âm, trong triền miên, không khỏi hàm hồ nói ra, Minh Tịnh, độc của chàng vừa mới giải, thân thể vừa mới. Tống Ngâm Tuyết muốn nói chính là thân thể Minh Tịnh vừa mới khôi phục, không nên ham muốn quá độ. Chính là Minh Tịnh cũng không cho nàng cơ hội này. Một ngụm phong bế môi của nàng, cùng nhiệt cắn mút dây dưa. Tuyết Nhi, để cho ta phong túng một lần a. Ta muốn nàng, đã muốn rất lâu rồi. Bưng lấy mặt nàng, không ngừng cố gắng hôn môi, trong thâm tình của Minh Tịnh, thân thể Tống Ngâm Tuyết mềm yếu, vô lực nương tựa vào người hắn. Ư. Dục vọng trong thân thể, lại bị trêu chọc lên, Minh Tịnh hôn hít khắp thân thể bóng loáng của nàng, hai tay không ngừng chạy loạn. Khi dễ chụp lên một mảnh mềm mại mỹ hảo trước ngực kia, trong mê luyến, động tình hôn liếm, khẽ cắn, lưu lại một tấn ký phấn nộn hường hào, khiến thân thể nàng giật nhẹ không thôi. Tay, một mực đi xuống phía dưới, lưu luyến đến giả hai chân hoàn mỹ cân xứng, mặc dù là trong thùng tắm, không thể trực tiếp cảm nhận được, nhưng chỉ cần nhìn đường cong cân xứng trắng nõn, cũng đã khiến cho hắn tâm động không thôi. Thân thể Tống Ngâm Tuyết, hắn trước kia cũng đã xem qua, tiếp xúc qua. Chính là không có lần nào làm hắn say sưa, làm hắn si mê như lúc này, quả thật muốn một mực tiếp tục say mê như vậy. Thân thể được phép giao hợp, tâm linh được phép ký thác, Minh Tịnh lúc này, dùng một cú đột kích mãnh liệt, đem nhiệt tình của mình phóng thích thật sâu. Chống đỡ bên mép thùng tám, vô lực thừa nhận, theo từng lần đẩy vào kéo ra, Tống Ngâm Tuyết khép hờ mắt, biểu hiện trên mặt vô cùng nhu hòa. Trong các, trong thùng tám, khói thuốc lượn lờ mê người. Mập mờ diễn lại cảnh xuân tình cảm mãnh liệt, cùng trận trận tiếng nước động lòng người vang lên theo quy luật, là một mảnh lưu luyến triền miên.